nhân danh bóng đêm chương 400 tới chương 451. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó lại làm bọn họ choáng váng, thì ra tập đoàn sắp xếp mấy trăm người đến ngục giam số 18 lại chỉ để tranh đoạt một cuốn sách dạy cách dưỡng sinh cho những người trung niên sao? Không phải lúc nãy những người này còn nói muốn cướp đoạt vật cấm kỵ Ace? Không không hay sao, sao bỗng nhiên lại chuyển sang cướp thứ này? Hai cao thủ được tập đoàn phái tới là Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh bỗng nhiên nhìn về phía Quách Hổ Thiền, người dám đùa giỡn chúng ta. Vật cấm kỵ đâu? Khi phải đối mặt cái kia mấy trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm, Quách Hổ Thiền bỗng nhiên chăm chú nhìn vào trang giấy còn lại trong tay mình, các ngươi xem này, trong sách nói tuổi trung niên sẽ sớm bị hói đầu, có thể bổ sung một lượng sữa bò, thịt cá, thịt nạc thích hợp. Những kiến thức này không phải có ích hơn nhiều so với vật cấm kỵ sao? Hắn vừa nói mấy câu này vừa từ từ di chuyển ra phía ngoài. Nhưng hắn còn chưa đi mấy bước thì đã lại bị vây quanh một lần nữa. Vật cấm kỵ đang ở đâu? Đỗ Hạo lạnh lùng nói, nếu hôm nay ngươi không thể nói rõ ràng việc này thì đừng hòng rời khỏi đây. Quách Hổ Thiền bất đắc dĩ ném trang giấy rồi nói, khi ta chạy từ bên trong ra cũng không nói chính đang cầm vật cấm kỵ Ace. Không không hai, chẳng lẽ không phải do chính các ngươi sao? Đỗ Hạo nhớ lại lúc đó, đúng là Quách Hổ Thiền chưa hề nói đối phương đang cầm vật cấm kỵ Ace. Không không hai, Tạ Ứng Canh chua chát nói, vậy ngươi giữ chặt như vậy làm gì? Ta CMN cũng sắp đến tuổi trung niên, muốn biết thêm chút kiến thức dưỡng sinh cũng không được sao? Quách Hổ Thiền tùy tiện bịa ra một lý do. Chắc chắn là Từ Lâm Sâm muốn dùng hắn để thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó hắn sẽ lặng lẽ cầm vật cấm kỵ đi. Đỗ Hạo phân tích. Từ Lâm Sâm đang ở đâu? Tạ Ứng Canh cũng không thấy Từ Lâm Sâm đâu. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều dần dần bước lại gần gã đầu trọc, giống như đang muốn giết chết hắn vậy. Quách Hổ Thiền thành khẩn nói, giết người trong ngục giam số 18, các ngươi không sợ bảo kim loại trên đỉnh đầu sao? Hơn nữa ta cũng muốn nói, ngay cả ta cũng bị lừa, các ngươi có tin không? Ý ngươi là gì? Tạ Ứng Canh cau mày hỏi, bọn họ không tiếp tục đi lại gần nữa, bây giờ còn chưa phải thời khắc quyết định, cho nên bọn họ không thể kích hoạt hệ thống phòng ngự của ngục giam số 18. Bọn họ đang chờ đến tối. Nhưng bọn họ không phải chỉ đơn giản chờ đến tối mà là còn đang chờ tín hiệu để bắt đầu hành động, nếu không tất cả mọi người sẽ phải chết. Đỗ Hạo nhìn về phía Quách Hổ Thiền, ngươi vừa nói ngươi cũng bị lừa. Có người đang giả mạo ông chủ của ta. Quách Hổ Thiền nói, vừa rồi mặc dù rất hỗn loạn, nhưng trong ngục giam số 18 này chỉ có duy nhất một cánh cổng hợp kim để ra vào, nhưng đến bây giờ cánh cổng này lại chưa hề mở ra, ngươi nói ông chủ ta muốn dùng ta làm mồi nhử, vậy làm sao hắn có thể rời đi? Mọi người đều biết năng lực của ông chủ ta ra sao, hắn không thể lặng yên rời khỏi nơi này được. Hơn nữa, Quách Hổ Thiền tiếp tục nói, từ trước đến nay ác bích đều rất trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa ông chủ của ta cũng nổi tiếng là người trọng tình trọng nghĩa, người cảm thấy nếu người kia thật sự là Từ Lâm Sâm, thì hắn sẽ sai ta đi thu hút sự chú ý của các ngươi rồi bị giết sao? Nếu như chúng ta thật sự dùng cách dương đông kích tây thì mọi chuyện xảy ra sẽ phải ngược lại mới đúng, hắn sẽ đi thu hút sự chú ý của các ngươi, còn ta sẽ lặng lẽ mang theo vật cấm kỵ Ace. Không không hay rời đi. Tạ Ứng Canh hùng hổ nói, người không phát hiện ra người kia có vấn đề gì sao? Nếu ngươi đã biết Từ Lâm Sâm sẽ không để ngươi đi chết, vậy tại sao lúc đó ngươi không nghĩ ra điều này? Lúc đó ta cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Quách Hổ Thiền nói, nhưng bầu không khí lúc đó căng thẳng như vậy. Cái gì mà mẹ nó bầu không khí căng thẳng? Đỗ Hạo chửi ầm lên. Ta mẹ nó cũng đang rất tức giận được không? Quách Hổ Thiền nói. Khi hắn cũng cảm giác thẹn khi nhớ tới mình lại còn từng hỏi qua đối phương là mình đã từng để tóc dài bao giờ. Nhưng đúng lúc này, cánh cổng hợp kim trên quảng trường ngục giam lại đang mở ra. Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên đang bị 6 cai ngục robot áp giải đến. Rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ biết thân phận của người trung niên này, hắn là Trần Vũ của Trần Thị. 11 năm trước, Trần Vũ phạm vào tội mưu sát, năm đó hắn đã thoát tội nhưng lại bị Khánh Thị tìm được chứng cứ, sau đó hắn bị kết tội rồi lĩnh án tù 170 năm. Đây là một trong số ít những thành viên của bị tập đoàn vẫn đang bị giam trong tù. Nhưng hắn cũng là người đại diện của Trần Thị cai quản ngục giam số 7, là kẻ chuyên làm mấy việc mờ ám cho tập đoàn. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Hắn cũng là một trong những cao thủ của Trần Thị. Có người từng nói, bởi vì liên bang có 5 tập đoàn ganh đua với nhau, mỗi nhà đều sẵn sàng đưa nhà khác vào chỗ chết bất cứ lúc nào, cho nên người dân trong liên bang mới có thể tạm thời sống yên ổn. 5 tập đoàn khống chế khắp nơi trong liên bang, nhưng chỉ cần vẫn còn đối thủ cạnh tranh, thì bọn họ vẫn phải làm việc dè chừng hơn nhiều. Nếu như trong liên bang này chỉ còn lại có một tập đoàn, vậy chỉ sợ luật pháp liên bang lúc đó sẽ chỉ còn là tờ giấy rách trong tay những người trong tập đoàn. Việc làm đầu tiên sau khi Trần Vũ bị áp giải vào là bình tĩnh quan sát xung quanh, Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Tạ Ứng Canh, sau đó tùy ý gọi, "Tiểu Tạ, đến báo cáo tình hình." Sắc mặt Trần Vũ bây giờ nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái như đang ở nhà mình, cho dù hắn có chuyển từ ngục giam số 7 đến đây cũng không có gì phải thay đổi cả. Cai ngục robot tháo xiềng xích đang khóa trên tay chân hắn xuống, người đàn ông trung niên khởi động tay động chân, nhưng ngay sau đó đã phát hiện Tạ Ứng Canh vẫn đang đứng yên tại chỗ, không đi lại gần báo cáo tình hình cho hắn. Sao thế? Trần Vũ nhíu mày, không biết ta là ai sao? Không phải lúc này ngài nên ở trong ngục giam số 7 sao? Tạ Ứng Canh do dự một lúc rồi hỏi. Hôm nay ngục giam số 18 sẽ không yên ổn, người trong nhà sợ ngươi không xử lý nổi nên bảo ta đến hỗ trợ. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Quách Hổ Thiền thì thầm với Tạ Ứng Canh, người giả mạo ông chủ của ta vừa nãy cũng nói như vậy. Nếu ta là ngươi, ta sẽ đi xoa bóp mặt của hắn, đề phòng trường hợp hắn đeo mặt nạ da người. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng hô từ trong đám người, có lẽ hắn cũng là giả, cẩn thận. Khi mọi người đang nói chuyện, Tạ Ứng Canh chậm rãi đi về phía Trần Vũ, sau đó hắn đột nhiên vươn tay ra muốn véo gò má của đối phương, còn muốn lừa ta lần thứ hai sao? Nhưng Trần Vũ đã bình tĩnh nâng lên đùi phải, rồi nhanh chóng đá ra một cú, dù Tạ Ứng Canh đã đề phòng nhưng vẫn bị cú đá này làm bay ra xa hơn 20 mét. Người chán sống rồi sao? Trần Vũ lạnh lùng hỏi. Què! Tạ Ứng Canh nôn ra một ngụm máu tươi, thật sự là ông chủ Trần, ta biết sai rồi. Giờ phút này, Tạ Ứng Canh đang rất muốn chửi mẹ nó, vì người giả mạo kia mà hắn đã phải chịu những hai lần tội. Trần Vũ bình tĩnh nói, có chuyện gì đã xảy ra sao? Đỗ Hạo đứng bên cạnh còn bồi thêm mấy câu, lúc ở trong ngục giam số 7, Tạ Ứng Canh đã đi theo ngài lâu như vậy mà lại không nhận ra ngài là thật hay là giả, nếu là ta thì ta sẽ không tha cho hắn. Đỗ Hạo phục vụ cho nhánh thứ nhất của Lý Gia, còn Trần Vũ và Tạ Ứng Canh lại phục vụ cho nhánh thứ ba của Trần Gia, cho nên tất nhiên hắn rất thích xem nhà người khác nội đấu rồi. Vừa nghe thấy vậy, Tạ Ứng Canh còn chưa kịp lau sạch máu trên khóe miệng liền lập tức tức giận, Đỗ Hạo, ngươi là đồ xảo trá. Ta thấy Trần Thị mới là đồ xảo trá. Đỗ Hạo cười lạnh rồi nói, chẳng phải nhánh thứ nhất của Lý Thị và nhánh thứ ba của Trần Thị đã thỏa thuận trước là sẽ không sắp xếp cao thủ vào đây sao, nhưng các ngươi lại không giữ lời. Chắc chắn Trần Vũ đã sớm được áp giải đến đây nhưng luôn che giấu tai mắt của Lý Gia, đợi đến ngày hành động thì hắn mới xuất hiện để chúng ta không ứng phó kịp. Đừng nói khó nghe như vậy. Trần Vũ liếc mắt nhìn hắn, ta chỉ đến để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hơn nữa sẽ không tham gia tranh đoạt vật cấm kỵ. Đỗ Hạo cười lạnh một tiếng, ai sẽ tin mấy câu này của hắn chứ, nhất định Trần Vũ sẽ ra tay vào giây phút quyết định. Nói cho ta biết, đến cùng thì có chuyện gì đã xảy ra? Trần Vũ bình tĩnh hỏi. Tên thủ hạ đứng cạnh Tạ Ứng Canh giúp hắn giải thích, ngay trước khi ngài đến đây đã có người giả mạo từ lâm sâm của ác bích, đối phương vừa đến đây đã làm náo loạn ngục gia, ngay sau đó thì ngài đến, lúc đó Tạ Ứng Canh nghĩ đối phương lại giả mạo ngài. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết hôm nay ngài sẽ đến. Thì ra là thế, vừa rồi là ai đã nhắc nhở Tạ Ứng Canh phải cẩn thận. Trần Vũ nhíu mày nhìn về phía đám tù nhân, tự mình đứng ra. Thế nhưng, bọn họ đợi nửa ngày cũng không thấy có người nào dám đứng ra, có một tên tù nhân nói hắn nghe thấy giọng nói đó ở ngay bên cạnh mình, nhưng đến lúc hắn quay đầu nhìn lại thì bên người lại không có ai. Đám người bỗng nhiên nghĩ, không phải giọng nói đó là của người giả mạo từ lâm sâm đấy chứ. Chờ một chút. Quách Hổ Thiền bỗng nhiên nói, chắc chắn người kia vẫn còn ở trong ngục giam. Lời nhắc nhở vừa rồi chắc chắn là hắn ẩn mình trong đám người rồi nói. Hắn vừa dứt lời, Đỗ Hạo đã gào lên, ai phát hiện người lạ sẽ được thưởng 100.000. Thế nhưng, bọn họ tìm nửa ngày cũng không phát hiện có người lạ nào đột nhiên trà trộn vào ngục giam. Tuy có mấy người báo cáo manh mối, nhưng sau đó lại phát hiện những kẻ đó đều không phải người giả mạo kia. Mọi thứ dần trở nên kỳ lạ. Mấy nghìn người tìm tới tìm lui, nhưng trong đám người lại không hề xuất hiện một người lạ nào. Thật ra, không phải chỉ có bọn Đỗ Hạo không tìm được Khánh Trần, ngay cả Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn cũng không tìm thấy hắn đâu. Ngay khi mọi chuyện vừa mới xảy ra, hai người vừa cười ha hả vừa núp trong bóng tối, nhưng đến khi bọn họ cười xong lại phát hiện không thấy Khánh Trần đâu. Ông chủ, Khánh Trần đâu? Lâm Tiểu Tiếu chăm chú nhìn đám người, nhưng hắn nhìn mãi cũng không tìm được. Lý Thúc Đồng bình tĩnh chỉ về một hướng rồi nói, hắn biến thành hình dạng bạn học của mình. Trong những người ở đây, chỉ có vị sư phụ này luôn chú ý đến đồ đệ của mình, ánh mắt hắn chưa rời khỏi bóng dáng đó một giây phút nào. Lâm Tiểu Tiếu nhìn theo hướng ngón tay, sau đó hắn phát hiện Ngô Tuấn Dật đã sớm bị chuyển đi ngục giam khác, lại đang ngơ ngác đứng ở trong đám người. Không thể không nói, vẻ mặt ngơ ngác của hắn rất giống với những tù nhân khác, thậm chí còn rất chân thật. Chuyện bọn người Lưu Đức Trụ, Ngô Tuấn Dật, Lộ Quảng Nghĩa bị chuyển đến ngục giam tối hôm qua vẫn luôn được giữ bí mật, cho nên những tù nhân khác vẫn không phát hiện ra chuyện gì khác lạ, mà thời gian Ngô Tuấn Dật đã bị đưa đến ngục giam số 18 cũng khá lâu, cho nên tất nhiên sẽ có người quen giúp hắn làm chứng. Ai có thể nghĩ đến, ngục giam số 18 lại là sân nhà của người giả mạo kia cơ chứ? Nói đi thì cũng phải nói lại, lúc trước Lâm Tiểu Tiếu nói với Khánh Trần là cần đối phương hỗ trợ tìm ra những người được các thế lực kia xếp vào, nhưng thật ra đó chỉ là một lý do mà hắn tùy tiện bịa ra. Bởi vì hắn không nghĩ tới Khánh Trần sẽ có cách làm những người đó lộ ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng, hắn không thể tưởng tượng được, Khánh Trần lại có thể làm được, hơn nữa còn làm rất tốt. Diệp Vãn cảm khái, ông chủ, vật cấm kỵ Ace. 005 rất thích hợp với hắn, mỗi lần ngài biến đổi gương mặt đều mất hơn nửa giờ, hắn lại chỉ cần suy nghĩ là có thể biến đổi. Nếu như không có trí tuệ nhân tạo đi kiểm tra chiều cao, chiều dài sải bước, hành vi thói quen, nếu loại người này ẩn giấu ở trong một thành phố mấy chục triệu dân thì chắc chắn sẽ không có ai có thể tìm ra hắn. Lâm Tiểu Tiếu ở bên cạnh giật giật cánh tay hắn. Diệp Vãn nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm trọng của Lý Thúc Đồng, hắn vội vàng nói, đương nhiên, ta cũng không có ý coi thường ông chủ. Ta không trách ngươi. Lý Thúc Đồng thở dài rồi nói, ta chỉ đang cảm thấy tiếc quyển sổ tay dưỡng sinh cho tuổi trung niên kia. Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, được rồi, sắp xếp cho những người vô tội kia chuyển ngục giam đi, di chuyển thành từng đợt, tốt nhất là có thể hoàn thành trước khi đến tối. Lý Thúc Đồng nói, hai người cũng nên ra sân. Khi bọn người Lưu Hạo vẫn còn đang cãi nhau, thì hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đã đi xuống từ trên cầu thang. Lâm Tiểu Tiếu vỗ tay vừa cười vừa nói, cảnh tượng vừa rồi thật là đặc sắc, ta nghĩ nên tìm cách ghi lại nó, hai nhà các ngươi sắp xếp nhiều người như vậy đến ngục giam số 18 mà lại bị một người đùa nghịch. Cũng không biết sau khi ông chủ của các ngươi biết việc này có cảm thấy các ngươi vô dụng hay không. Trần Vũ hai tay chắp sau lưng quay người nhìn về phía hai người Lâm Tiểu Tiếu, người giả mạo là do các ngươi sắp xếp. Không phải, không phải. Lâm Tiểu Tiếu vội vàng vừa cười vừa nói, thật ra chuyện vừa rồi cũng làm ta cảm thấy rất bất ngờ, ta còn muốn khen ngợi người giả mạo kia một câu, làm tốt lắm. Khi hai người đi xuống cầu thang, ngay lập tức Trần Vũ đi đến trước mặt bọn họ, mà phía sau hắn là mấy trăm tên tù nhân đông nghịt, giống như một bức tường thành màu đen gần ngay trước mắt. Cảm xúc của Diệp Vãn không hề thay đổi chút nào khi phải đối mặt với nhiều người như vậy, không thấy ông chủ của ta xuất hiện ở đây, bây giờ các ngươi có dám ra tay không? Không dám thì cút đi. Quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Qua vơ, ngoài hành tinh. Lâm Tiểu Tiếu cũng vui vẻ ha ha, các ngươi không sợ ông chủ của ta đang ở trong ngục giam số 18 sao? Trần Vũ cũng cười. Nếu như hắn thật sự ở chỗ này thì sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc chúng ta xuất hiện ở đây? Hơn nữa, ngươi nghĩ mọi người không có cách nào giết hắn thật sao? Bán thần cũng chỉ là một tên gọi, không có nghĩa là hắn có thể vô địch thế giới, hắn vẫn chỉ là con người mà thôi. Ngươi biết không, thời đại bây giờ thuộc về khoa học kỹ thuật, những siêu phàm giả như ta và hắn cũng sẽ bị người khác điều khiển mà thôi. Ồ, ngươi cũng xứng so sánh với ông chủ nhà ta sao? Lâm Tiểu Tiếu thắc mắc, vậy sao trước đây ngươi không thử giết ông chủ ta? Nghe ngươi nói, có vẻ ngươi có thể giết ông chủ của ta rất dễ dàng, vậy tại sao 8 năm trước các ngươi lại không làm? Trần Vũ châm chọc, 8 năm trước là do gia chủ của Lý Gia Lão đã đứng ra bảo đảm cả đời này hắn sẽ không đi ra khỏi ngục giam số 18, nhưng bây giờ hắn đã làm trái với thỏa thuận. Hơn nữa, gia chủ Lý Gia cũng không còn nhiều thời gian, ngươi không thấy người của Lý Gia cũng đến đây sao? Diệp Vãn bình tĩnh nói, chẳng qua chỉ là nhánh thứ nhất của Lý Gia, làm sao có thể đại biểu cho Lý Gia được? Sắc mặt Đỗ Hạo lạnh lùng, nhưng lại không dám nói gì. Ta cảm thấy ngươi nghĩ sai rồi. Lâm Tiểu Tiếu thản nhiên đối mặt với mấy trăm người mà không hề thay đổi sắc mặt, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nếu không phải các ngươi bí mật bắt giữ bạn bè của ông chủ, sao nơi này có thể giam giữ được hắn? Dùng con tin để bắt thần minh làm theo ý mình, các ngươi cho là làm vậy thì có thể ngang bằng với thần minh. Lâm Tiểu Tiếu gằn từng chữ, ngươi xứng sao? Lý Thúc Đồng còn bị tình cảm mà phải ở trong lòng giam này, cuối cùng hắn cũng chỉ là con người thôi. Trần Vũ vừa cười vừa nói, cho nên đêm này hắn có đi cứu người không? Hắn sẽ chọn đi cứu bạn bè của mình hay vật cấm kỵ Ace? 002 sở dĩ bọn Trần Vũ bọn đợi lâu như vậy là vì muốn chờ Lý Thúc Đồng xuất hiện bên ngoài ngục giam. Chỉ khi bọn họ xác định Lý Thúc Đồng không ở trong ngục giam, hơn nữa đêm nay hắn sẽ không trở về, thì mới có thể ra tay. Lúc này, sắc mặt Lâm Tiểu Tiếu đã trở nên lạnh lùng, tránh ra. Trần Vũ mỉm cười hướng vẫy vẫy tay về phía sau, bức tường người đen nghịt đằng sau hắn đã tách ra thành một con đường. Trong ngục giam bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn ngồi bên cạnh bàn ăn nhỏ giọng nói gì đó. Ở đằng xa, Trần Vũ ngồi khoanh chân trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi, có mấy trăm người đứng bên cạnh bảo vệ cho hắn. Chỉ có Quách Hổ Thiền là đứng cô đơn một mình, những người ác bích xếp vào đã sớm bị Khánh Trần tìm ra rồi chuyển đi ngục giam khác. Thời gian đếm ngược 7 giờ. Tiếng chuông 5 giờ chiều vang lên, chỉ còn 2 giờ là đến buổi tối, hai người Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh vẫn luôn chờ đợi. Cho tới bây giờ bọn họ vẫn không thể hiểu được. Đỗ Hạo nhỏ giọng nói, trước khi mỗi tù nhân vào tù đều phải lục soát toàn thân, nếu như người giả mạo kia đeo mặt nạ da người thì sao có thể lừa được hệ thống quản lý ngục giam nghiêm khắc như vậy? Làm sao hắn có thể biến đổi gương mặt của mình được? Có thể đối phương là siêu phàm giả có khả năng biến đổi gương mặt hay không? Tạ Ứng Canh hỏi, trước kia ta từng gặp người cũng có năng lực như vậy. Như vậy cũng có thể, nhưng đối phương được sắp xếp đến ngục giam số 18 chỉ để giả mạo Từ Lâm Sâm thôi sao? Âm mưu của đối phương là gì? Đỗ Hạo cảm thấy kỳ quái. Ta nghĩ mãi mà không hiểu được. Tạ Ứng Canh lắc đầu. Đúng vậy, người giả mạo này đang có âm mưu gì? Nếu nói ra thì có lẽ bọn họ cũng không tin. Thật ra vấn đề này ngay cả bản thân Khánh Trần cũng không biết âm mưu của mình là gì. Nhưng khi bọn họ còn đang suy nghĩ, bão kim loại trên trời cao lại đột nhiên bắt đầu từ từ xoay tròn, sau đó những nòng súng vô tình nhắm vào đầu tất cả các tù nhân. Điều đáng kinh ngạc là, lần này không chỉ có bão kim loại chuyên dùng đạn cao su được khởi động, mà ngay cả 36 bão kim loại dùng súng thật đạn thật cũng đã được khởi động. Âm thanh âm u của dòng điện truyền đến từ trên đỉnh đầu khi bão kim loại bắt đầu xoay tròn, nghe vô cùng kinh dị. Sau một lúc, cánh cổng hợp kim trên quảng trường ngục giam đang chậm rãi nâng lên, ngoài cửa đang có mười mấy tên cai ngục robot lặng lẽ đứng, trong tay chúng còn đang cầm súng ống. Giọng nói trung tính trong loa phát thanh của ngục giam số 18 vang lên, xin mời tù nhân mang những số hiệu sau tập hợp phía dưới cánh cổng, 039212, 039213. 48 người được loa phát thanh gọi tên rồi mới ngừng lại. Hai người Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh quay sang nhìn nhau, bọn họ đều không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tại sao đột nhiên lại chuyển nhiều tù nhân như vậy? Đỗ Hạo thắc mắc, hắn nói với tên thủ hạ ở bên cạnh, mau rà soát lại số hiệu của mọi người, tuyệt đối không được để người của chúng ta bị chuyển ra ngoài. Không dễ dàng gì bọn họ mới chuyển được đến đây, nếu ở thời khắc mấu chốt lại bị chuyển ra ngoài thì làm sao có thể ra tay được. Đỗ Hạo đại diện cho Lý Thị, Tạ Ứng Canh đại diện cho Trần Thị, bởi vì số người mà hai nhà xếp vào gần như nhau, cho nên bọn họ mới tạm thời bắt tay hợp tác với nhau, chuẩn bị bắt hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn trước rồi lại bàn đến vấn đề cạnh tranh của hai nhà sau. Nhưng vì xuất hiện của Trần Vũ đã làm phá vỡ thế cân bằng này. Bây giờ nếu lực lượng của mình lại bị suy yếu, thì tối hôm nay nhánh thứ nhất của Lý Thị không thể tranh giành được gì. Sau một lúc, có thủ hạ vui vẻ nói với Đỗ Hạo, tất cả người của chúng ta đều không bị chuyển đi, chỉ có những tù nhân bình thường mới bị chuyển đi. Đỗ Hạo cũng vui vẻ trở lại. Nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong những tù nhân bị chuyển đi đang quay đầu nhìn mình. Đây không phải là cao thủ mà Lý Thị lặng lẽ xếp vào đây sao? Người bên ngoài nghĩ Đỗ Hạo là ông chủ của hành động lần này, nhưng thực tế thì người đàn ông trung niên kia mới là ông chủ thực sự vẫn giấu kín ở phía sau màn. Lúc này cả người Đỗ Hạo đều cảm thấy không tốt, lần di chuyển một nhóm tù nhân này lại chuyển cả ông chủ của hắn đi, làm sao hắn còn cảm thấy vui vẻ được. Hắn vội vàng đứng lên quát cai ngục robot, không được, các ngươi không được phép chuyển hắn đi. Nhưng khi hắn vừa mới đứng dậy, thì đã có ba nòng súng đen ngòm bên trong bão kim loại trên đỉnh đầu đã quay sang nhắm vào người hắn. Người đàn ông trung niên kia lắc đầu, ra hiệu cho hắn không được tùy ý hành động. Sắc mặt Đỗ Hạo xám như tro, mà Tạ Ứng Canh đứng ở bên cạnh hắn lại cười lên ha hả, người còn nói chúng ta xảo trá, không phải nhánh thứ nhất của Lý Thị cũng vụng trộm sắp xếp cao thủ trong đám người sao, hơn nữa sớm hơn nhiều so với chúng ta. Người đàn ông trung niên kia là một thợ săn rất có kiên nhẫn, cho dù vừa rồi có thể Quách Hổ Thiên thật sự định cầm vật cấm kỵ rồi bỏ chạy thì hắn cũng không ra tay. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, chính bởi vì hắn không ra tay với Quách Hổ Thiên cho nên mới bị coi là tù nhân bình thường rồi bị chuyển ngục giam. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Hơn nữa, ngục giam số 18 còn khởi động hệ thống phòng ngự khẩn cấp, rõ ràng là không muốn cho bọn họ cơ hội thay đổi kế hoạch. Phải biết rằng, 72 bão kim loại lắp đặt trên cao kia được thiết kế để đối phó với cấp bán thần, đây cũng là ngục giam duy nhất trong toàn liên bang có thể giam giữ bán thần. Lúc này, ánh mắt Đỗ Hạo nhìn lướt qua đám tù nhân, rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện ra một vấn đề, trong danh sách những người bị chuyển sang ngục giam khác lại không có ai là người của tập đoàn cả. Có người bỗng nhiên nói, đây đều là những tù nhân chuyển tới nơi này theo chúng ta, một số người chỉ phạm tội trộm vặt móc túi, còn lại thì là phạm tội kinh tế, tất cả bọn họ đều bị kết án tù dưới 15 năm. Trong khoảng thời gian này, đã 1.239 tên tù nhân được chuyển đến ngục giam số 18, trong đó có 721 tên là người của tập đoàn, số còn lại đều là những tù nhân có mức án nhẹ dùng để che giấu. Những người này phạm nhiều loại tội nhưng đều có một đặc điểm chung là tội không đáng chết. Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh đều không phải là những kẻ ngu ngốc, vừa rồi bọn họ còn lo lắng lực lượng của mình sẽ bị suy yếu, nhưng bây giờ bọn họ đã bắt đầu lo lắng một vấn đề khác. Nói cách khác, nếu như những tù nhân có mức án nhẹ này được chuyển đi, thì trong ngục giam số 18 sẽ chỉ còn lại những người của tập đoàn và tên tội phạm chết chưa hết tội. Sau lưng Đỗ Hạo bỗng nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, lồng tơ cũng đứng lên thẳng đứng. Hóa ra, người vừa rồi giả mạo Từ Lâm Sâm muốn phân biệt chúng ta với những tù nhân có mức án nhẹ không phải người của tập đoàn, sau đó chuyển bọn họ đi ngục giam khác. Đỗ Hạo nói. Thế nhưng, người làm chuyện này đang có mục đích gì? Sau khi suy nghĩ kỹ, Đỗ Hạo bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Một tên thủ hạ đi đến bên cạnh hắn rồi nói, ông chủ, chúng ta đã thử rất nhiều cách nhưng cho đến bây giờ vẫn không thể liên lạc được với bên ngoài. Bây giờ xem ra, không phải do thiết bị của chúng ta có vấn đề mà là bộ phận ngăn sóng của ngục giam số 18 đã được khởi động. Vì sao lại như vậy? Đỗ Hạo lẩm bẩm, tại sao bộ phận ngăn sóng của ngục giam số 18 lại đột nhiên khởi động? Thời điểm kích hoạt bộ phận ngăn sóng trong ngục giam giống như đang cố ý phối hợp với điều gì đó. Chờ một chút. Đỗ Hạo quay người chạy về phía cánh cổng hợp kim đang chậm rãi đóng lại, ta muốn chuyển ngục giam. Đã xong 10 chương cho hôm nay. Mai sẽ tiếp tục 10 chương, các bạn đừng quên đề cử hoặc đẩy cafe ủng hộ Khánh Trần nhé. Chỉ mất chừng một phút thôi, nhưng thật sự là động lực rất lớn để mình ra chương đó à, thời gian đếm ngược 6 giờ. Chỉ còn 1 giờ nữa là sẽ đến tối. Từng nhóm tù nhân có mức án nhẹ dần bị chuyển đi, số lượng người trong ngục giam số 18 đang giảm đi nhanh chóng, ban đầu từ 4.200 xuống còn 3.700. Không biết vì sao, rõ ràng mới chỉ chuyển đi hơn 400 người, nhưng mọi người lại cảm thấy nhiệt độ trong ngục giam đang nhanh chóng hạ xuống, nơi này cũng trở nên vắng lặng hơn rất nhiều. Các tù nhân bình thường đang run rẩy trong góc, những người của tập đoàn thì vẫn giữ im lặng. Chỉ còn lại Đỗ Hạo vẫn đang gào thét. Khi cai ngục robot áp giải từng nhóm tù nhân rồi chuyển đi, hắn đã nhiều lần muốn bỏ chạy ra khỏi cổng nhưng đây căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Sau khi nhóm tù nhân cuối cùng được chuyển đi, cánh cổng hợp kim lại đóng thật chặt, không còn mở ra nữa. Mở cổng ra, ta muốn được thả ra, ta muốn chuyển ngục giam. Đỗ Hạo đập rầm rầm vào cánh cổng hợp kim rồi gầm thét. Trong ngục giam số 18, những người khác dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ông chủ, nếu ngài cứ đập như thế sợ là sẽ bị hệ thống của ngục giam số 18 trừng phạt. Thủ hạ của Đỗ Hạo nói. Đỗ Hạo hung dữ quay đầu quát, ngươi thì biết cái gì, có người đang chuyển tất cả những người tội không đáng chết kia đi, chỉ để lại chúng ta và những người chết chưa hết tội. Đây không phải là cơ hội để tranh đoạt vật cấm kỵ Ace 002, mà rõ ràng là một cái bẫy rập. Có người muốn mạng của chúng ta. Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Tạ Ứng Canh nghi ngờ hỏi, có ai dám giết nhiều người trong tù như vậy? Hệ thống của ngục giam cũng không phải chỉ để làm cảnh. Nghĩ tới cảnh tượng xác chết khắp nơi sắp xảy ra, bọn họ cũng không nhịn được sự sợ hãi. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì nó sẽ đẫm máu đến thế nào? Ta nghi ngờ hệ thống ngục giam đã bị hack. Đỗ Hạo gằn giọng nói, đầu tiên là cai ngục robot áp giải người giả mạo từ Lâm Sâm đi đến đây, sau đó lại thông qua hành vi hoạt động rồi nhanh chóng tìm ra thân phận của chúng ta, rồi sàng lọc những người tội nhẹ để chuyển đi. Người có biết chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới đến được ngục giam số 18 này không, nhưng đối phương lại giống như đang ở nhà mình. Hệ thống ngục giam bị hack sao? Có người nghi ngờ nói, điều đó không thể xảy ra được, không phải hệ thống ngục giam của liên bang được mệnh danh là hệ thống phòng ngự nghiêm mật nhất sao? Đỗ Hạo nói, nếu không thì làm sao giải thích được việc hệ thống ngục giam luôn luôn công bằng lại bỗng nhiên giúp đỡ một người nào đó. Hệ thống ngục giam đã quản lý tất cả các ngục giam được gần 1.000 năm, hơn nữa ban đầu trí tuệ nhân tạo này được phép quản lý ngục giam là vì nó rất công bằng. Tuy lúc trước cũng có vài chuyện kỳ quái xảy ra, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc thù mà tập đoàn chưa bao giờ nghi ngờ tính công bằng của nó. Cho nên, khi mọi người phát hiện hệ thống ngục giam đã xảy ra vấn đề, phản ứng đầu tiên của bọn Đỗ Hạo là hệ thống ngục giam đã bị hack, mà không phải là bản thân hệ thống ngục giam đã xảy ra vấn đề. Giờ phút này, Đỗ Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bảo kim loại bên trên, những nòng súng đó đã nhắm vào chính mình, chúng đang dần dần nóng lên, giống như có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Hắn lui lại, không tiếp tục đi đập cánh cổng hợp kim, mà quay người đi vào đám người rồi tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng sau 5 phút đồng hồ, trong miệng Đỗ Hạo thì thào nói, quả nhiên, Lưu Đức Trụ cũng bị chuyển đi, những người bên cạnh Lưu Đức Trụ cũng bị chuyển đi. Nơi này sợ là sẽ xảy ra một cuộc tấn công. Trần Vũ nhíu mày, Lưu Đức Trụ là ai? Đỗ Hạo chuyển đến nơi này đã hơn một tuần, cho nên hắn cũng khá hiểu biết những nhân vật ngục giam, nhưng hôm nay Trần Vũ mới vừa tới, cho nên không biết rõ mọi chuyện. Tạ Ứng Canh giải thích cho Trần Vũ, Lưu Đức Trụ là người thân cận nhất với Lý Thúc Đồng mới xuất hiện gần đây, có người nghi ngờ hắn đã vượt qua bài kiểm tra của Lý Thúc Đồng, rất có thể sẽ trở thành kỵ sĩ đời sau. Ngay cả địa vị của hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn cũng không cao bằng hắn, người này còn có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn Lâm Tiểu Tiếu trong ngục giam số 18. Khi Khánh Trần đang núp trong bóng tối, nghe thấy câu này làm hắn suýt nữa cười ra tiếng, bây giờ hắn cũng hiểu được vì sao mỗi ngày Lưu Đức Trụ đều mơ thấy ác mộng. Tên này mỗi ngày đều phải ra lệnh cho Lâm Tiểu Tiếu, không mơ thấy ác mộng mới là lạ. Ngay khi Khánh Trần đang cười trên nỗi đau của người khác, bỗng nhiên có người chỉ vào hắn rồi nói với Đỗ Hạo, ông chủ, nơi này còn có một người của Lưu Đức Trụ. Ta còn nhớ, hắn tên là Ngu Tuấn Dật, là thủ hạ thân cận nhất bên cạnh Lưu Đức Trụ. Khánh Trần. Hôm nay lại lên 10 chương. Hy vọng các bạn sẽ đề cử hoặc đẩy kim phiếu để ủng hộ mình nhé. Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, Khánh Trần tự nhủ trong lòng một câu mẹ nó, giả mạo Ngu Tuấn Dật cũng có thể xảy ra chuyện sao? hắn đã chọn một người vô cùng bình thường để giả mạo rồi mà. Đỗ Hạo xông đến trước mặt hắn rồi gào lên, tất cả những người bên cạnh Lưu Đức Trụ đều đã chuyển đi, vì sao ngươi không đi? Khánh Trần nhìn những người xung quanh dần dần vây quanh mình, hắn trầm mặc một lát rồi nói, ta muốn đợi một lúc nữa rồi mới đi. Đỗ Hạo, ngươi còn muốn đợi một lúc nữa rồi mới đi sao? Ta cảm thấy hắn chính là người giả mạo ông chủ của ta. Quách Hổ Thiền gào lên từ phía sau đám người, bắt hắn lại. Ngay sau đó, Đỗ Hạo lập tức nảy về phía hắn, đưa tay ra muốn bắt lấy Khánh Trần. Trước khi Đỗ Hạo ra tay, Khánh Trần đã bắt đầu lui về phía sau. Hắn nhanh chóng lui lại, nhưng vị cao thủ như Đỗ Hạo lại càng nhanh hơn. Không chỉ có như vậy, ngay cả Tạ Ứng Canh cũng lao đến từ bên cạnh. Sắc mặt Khánh Trần lạnh lùng, hắn chỉ là một người vừa mới bước lên trên con đường tu luyện, nếu phải đối mặt với hai vị cao thủ thì làm sao có thể thoát được. Ngay trong nháy mắt này, có một bóng người từ trên trời bay xuống rồi đi đến phía trước. Cút! Thậm chí tất cả mọi người còn không nhìn thấy người vừa đến đã làm như thế nào mà hai người Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh bay ra xa mấy chục mét. Hai người đều trượt trên sàn nhà ngục giam, cho dù bọn họ có làm như thế nào cũng không thể làm mình dừng lại được. Tốc độ của hai cú đá vô cùng nhanh, thậm chí người ta còn không thể nhìn thấy quỹ tích của nó. Ngay cả hai người Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh cũng không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, bọn họ chỉ cảm thấy tất cả nội tạng của mình đều bị bay ra khỏi vị trí ban đầu, cảm giác vô cùng đau đớn. Sau khi hai người bay ra ngoài, tất cả mọi người mới nhìn rõ người từ trên trời hạ xuống này là ai. Trần Vũ nheo mắt lại, Lý Thúc Đồng. Bán thần vừa ra tay đã mạnh mẽ như vậy, hai cú đá vừa rồi nhìn như đơn giản, nhưng lại nhanh đến nỗi khó có thể tưởng tượng được, chỉ cần hai cú đá đơn giản này đã làm Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh không đứng dậy nổi. Bầu không khí trong ngục giam số 18 lập tức trở nên nghiêm trọng, Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm đứng phía trước Khánh Trần, bảo vệ cẩn thận thiếu niên ở sau lưng. Mà vị trí Ngô Tuấn Dật từng đứng lại đang đứng một người trẻ tuổi đeo mặt nạ hình mèo ở trên mặt. Trần Vũ lặng lẽ quan sát cổ tay của đối phương, hắn biết nhất định tuổi của chủ nhân của mặt nạ mèo cũng không lớn. Cổ tay của thiếu niên có hơi khác so với cổ tay của người trưởng thành. Đường vân màu đỏ trên mặt nạ mèo kia rất đẹp, để nhưng nó lại đang uốn éo rất quỷ dị, nhìn vô cùng thần bí. Thấy cảnh này, trong lòng đám người đang tự nhủ, quả nhiên kẻ đó chính là người giả mạo từ Lâm Sâm. Chiếc mặt nạ mà đối phương đang đeo kia nhất định là một vật cấm kỵ. Tất cả mọi người đều là những người từng trải, cho nên đều hiểu người có năng lực như vậy đáng sợ đến mức nào, nếu như bị loại người giả mạo rồi vu oan giá họa thì không biết mình sẽ chết trong tay ai. Thế nhưng, mọi người chưa bao giờ nghe nói bên trong tổ chức như kỵ sĩ hay hằng xã xuất hiện nhân vật nào có khả năng này. Chờ một chút, mặt nạ mèo. Trần Vũ sửng sốt nhớ tới một chuyện. Trước đây không lâu, có một tin tức lan truyền từ trong tập đoàn ra khắp liên bang, Lý Thúc Đồng rời khỏi ngục giam số 18 trong đêm, sau đó hắn xuất hiện ở nhà hàng cấp cao nhất là Nhật Quan Cát rồi gọi một phần thịt kho tàu và một phần mì trộn tương. Đêm hôm đó, người nổi tiếng nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Trần Thị là Trần Giả Hồ, cũng phải đợi người đeo theo mặt nạ mèo ăn xong phần mì trộn tương mới có thể nói chuyện. Trần Vũ là chú của Trần Giả Hồ, hắn đã từng nghe cháu mình nhắc đến việc này, khí thế của Lý Thúc Đồng không hề giảm so với năm đó, người đeo mặt nạ mèo vô cùng trẻ tuổi. Đêm hôm đó không giống như cuộc gặp mặt giữa những nhân vật lớn mà giống như trưởng bối mang theo vãn bối đi ra ngoài chơi hơn. Giờ phút này, Trần Vũ thấy Lý Thúc Đồng luôn bảo vệ Khánh Trần ở sau lưng, hắn đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Chắc chắn kỵ sĩ đã có truyền thừa mới. Trần Vũ bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, đêm hôm đó là lần thứ nhất Lý Thúc Đồng đi ra khỏi ngục giam số 18 sau 8 năm ở trong đó, có lẽ đối phương muốn dẫn đồ đệ của mình đi xem những phong cảnh đẹp nhất ở trong thành thị số 18, đồng thời cũng để cho những phong cảnh đó nhìn thấy đồ đệ hắn mới thu. Bây giờ nghĩ lại, hành vi của Lý Thúc Đồng như đang khoe khoang với mọi người, hắn muốn cho toàn thế giới biết kỵ sĩ đã có lãnh tụ đời tiếp theo. Vừa rồi, người thừa kế của kỵ sĩ chỉ ngẫu nhiên ra tay, lại có thể làm xáo trộn toàn bộ ngục giam số 18, dẫn đến những người của tập đoàn đều bị tìm ra. Kỵ sĩ không cần nhiều người, đây là sự thật được toàn bộ liên bang công nhận. Lúc này, hai người Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh vừa nôn ra máu vừa cố gắng bò dậy, Tạ Ứng Canh nhìn thấy đối phương cũng thảm như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy cân bằng hơn một chút. Nhưng hắn lại nghĩ đến đây là lần thứ hai mình nôn ra máu trong hôm nay thì lại cảm thấy chán nản. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Trần Vũ rồi cười nói, vừa rồi, chính là ngươi đã nói có cách để giết ta. Trần Vũ chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói, ngài không quan tâm đến những người bạn kia sao, ngài bị nhốt ở chỗ này 8 năm nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ bạn bè của mình sao. Loại chuyện này không cần một kẻ hấp hối sắp chết phải quan tâm đến. Lý Thúc Đồng cười híp mắt nói, nhưng mà ngươi cũng không phải vội, dù sao ngươi cũng không đi ra được. Nếu ngươi muốn chờ vào đêm, ta cũng muốn chờ vào đêm, mọi người cùng nhau chờ. Nói xong, Lý Thúc Đồng lại không quan tâm đến những người khác mà cùng Khánh Trần đi về phía phòng ăn. Hắn không cần phải đề phòng những người này chạy mất, cũng không muốn nói quá nhiều, tự như đối phương có làm gì cũng sẽ không thể thoát khỏi đây, nếu nói chuyện cùng những người này chỉ làm lãng phí thời gian. Khánh Trần yên lặng đi theo sau lưng Lý Thúc Đồng, Hắn nhỏ giọng hỏi, sư phụ, bạn của ngài bị bọn họ khống chế sao, có manh mối gì hay không, có cần ta giúp ngài phân tích không? Lý Thúc Đồng vỗ vỗ bả vai hắn rồi nói, biết ngươi có tâm là được rồi, đây không phải là chuyện có thể tuân theo ý muốn của chúng ta. Hơn nữa, ngươi biến ra mặt nạ mèo, vì lo lắng bọn họ sẽ trả thù ngu tuấn giật sao, cho nên ngươi muốn chủ động làm rõ một chuyện, ngươi không có quan hệ gì với đối phương. Ừ, Khánh Trần nhỏ giọng nói, ngu tuấn giật là lớp phó học tập của lớp chúng ta, hắn rất tốt bụng. Có đôi khi ta chưa đóng nổi tiền quỹ lớp, hắn sẽ không nhắc nhở ta ngay trước các bạn học khác, mỗi lần như vậy hắn đều âm thầm nhắc nhở ta nộp tiền vào ngày cuối cùng. Một chút quan tâm nho nhỏ của bạn học chung lớp này đã khiến hắn rất cảm động. Lý Thúc Đồng cười nói, người biết lo lắng đến người khác là chuyện tốt, nhưng mà, trong đêm nay, những người ở đây đều không đi ra ngoài được, không ai còn cơ hội đi tìm ngu tuấn giật để trả thù. Câu nói những người này sẽ không thể ra khỏi đây trong đêm nay nghĩa là tất cả những người này sẽ phải chết trong đêm nay. Khánh Trần sững lại, hắn không nghĩ tới sư phụ mình lại muốn giết nhiều người như vậy. 3.719 người, đây là số lượng người mà Khánh Trần thống kê được. Đêm nay những người này đều sẽ chết. Ở phía xa, Trần Vũ bắt đầu suy nghĩ, bây giờ Lý Thúc Đồng lại không quan tâm đến bạn bè mà xuất hiện ở đây, hắn nhất định phải tự cứu lấy mình. Nhưng khi hắn ngắm nhìn xung quanh lại phát hiện, mình lại không biết phải làm như thế nào để thoát ra khỏi nơi này. Hệ thống ngăn sóng của cục giam số 18 đã được khởi động, ngay cả tin tức hắn cũng không thể truyền ra ngoài. Thế nhưng, không phải mọi người đều nói Lý Thúc Đồng rất trọng tình trọng nghĩa sao? Lúc trước bọn họ còn cố ý tiết lộ tin tức về 36 tên tù nhân bị giam giữ bí mật cho hàng xã, sau đó bọn họ còn cố ý bố trí một cái bẫy để chờ Lý Thúc Đồng chiêu vào, nhưng đối phương lại không đi cứu người, mà trở về bảo vệ vật cấm kỵ Ace. 002, điều này đã lệch khỏi kế hoạch của bọn họ. Trần Vũ mím môi không nói một lời, trong lòng hắn đang thầm hận, không nghĩ tới đêm nay lại là một cái bẫy cho bọn họ. Cho dù hắn vừa miệt thị Lý Thúc Đồng như thế nào, nhưng khi Lý Thúc Đồng thật sự xuất hiện, tất cả mọi người mới có thể hiểu được cảm giác áp bách đến từ bản thân. Lần này, cảm giác áp bách không còn là ảo giác nữa, Trần Vũ thật cảm thấy mi tâm của mình đau xót, giống như đang có người dùng mũi dao lơ lửng ở trước mặt của hắn. Chờ chút, Trần Vũ chợt phát hiện ra một vấn đề, trong ngục giam số 18 lúc này chỉ có người của nhánh thứ nhất của Lý Thị và nhánh thứ ba của Trần Thị, nhưng lại không có ai của Khánh Thị xuất hiện ở đây. Cơ hội tốt như vậy, làm sao Khánh Thị có thể vắng mặt được? Chuyện này rất không bình thường. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Thời gian đếm ngược 5 giờ 45 phút. Tuyết lớn. Chỉ còn lại có 45 phút nữa là sẽ đến tối. Trong liên bang có một quy luật, tập đoàn không có quân đội của mình, nhưng toàn bộ quân đội của liên bang sẽ đều thuộc sự lãnh đạo của tập đoàn. Câu nói này nghĩa là, tập đoàn mặc dù không được phép có lực lượng vũ trang tư nhân, nhưng bọn họ đã sớm thâm nhập vào bộ máy lãnh đạo của quân đội liên bang. Ví dụ như sư đoàn 112 thuộc quân đoàn 1 của quân đội liên bang, được lãnh đạo bởi nhánh thứ nhất của Khánh Thị. Cách thành phố số 18 khoảng 18 cây số về phía đông bắc, đây chính là trụ sở của sư đoàn 112 thuộc quân đoàn 1 của quân đội liên bang. Lúc này sắc trời còn chưa tối hẳn, nhưng trong doanh trại bật lên các thiết bị chiếu sáng khổng lồ. Những bông tuyết từ từ rơi xuống từ trên bầu trời làm mặt đất biến thành màu trắng, màu sắc này làm doanh trại quân đội trở nên tràn ngập sát khí. Hàng chục chiếc đèn chiếu ra ánh sáng màu trắng lướt qua không trung, nhìn giống như những thanh kiếm khổng lồ đang lượn qua lại trong quân doanh. Khi ánh sáng chiếu lên không trung còn có thể nhìn thấy rất nhiều bông tuyết đang xuyên qua chùm sáng rơi xuống. Binh sĩ trong doanh trại giống như những con kiến thợ đang bận rộn làm việc, bọn họ đi qua đi lại nhưng rất ngay ngắn và có trật tự. Âm thanh cong cong cong cong truyền đến từ trong hoàng hôn, 7 chiếc máy bay trực thăng hắc đao. 02 có vũ trang, được trang bị tên lửa tầm nhiệt đã bay lên giữa không trung, ở trạng thái chờ lệnh. Những chiếc máy bay trực thăng có vũ trang hắc đao. 02 tay này đều được trang bị lò phản ứng hợp kim chì sao kim. 13 tay, có thể liên tục bay một quãng đường rất dài mà không cần dừng lại tiếp nhiên liệu. Cánh quạt của nó đang bắt đầu quét gió thổi tuyết trên không trung. Có người nói trong bộ đàm, đội chiến đấu thứ nhất đã chờ lệnh, sẵn sàng hộ tống bất cứ lúc nào. Đã nghe được, quyền trưởng Hào yêu cầu cất cánh, chấp hành nhiệm vụ chiến đấu số 0221. Cho phép cất cánh. Neo số 1 đã được mở khóa. Neo số 2 đã được mở khóa. Nhiệt độ của thiết bị điều khiển lò phản ứng vẫn bình thường. Cất cánh. Trong trung tâm chỉ huy, có một sĩ quan trung niên đang nghiêm túc nhìn màn hình theo dõi thời gian thực, hắn đang chờ cỗ máy chiến tranh bắt đầu khởi động. Sau một lúc, trong gió tuyết, đột nhiên có một đống tuyết động bay lên trong quân doanh, có rất nhiều bông tuyết bay tung tóe, lều vải ngụy trang đổi màu cũng bị gió lốc thổi làm bay phất phới. Trong trung tâm doanh trại, một chiếc phi thuyền đáng sợ đột ngột bay lên từ mặt đất, phía dưới nó đang có hàng trăm chiếc máy bay phản lực bay ra rồi sắp xếp thành một ma trận. Bầu trời vì có tuyết rơi mà hơi âm u, bởi vì quyền trượng Hào cất cánh mà càng trở nên tối tăm. Tuyết lớn trên bầu trời bị dòng khí xoáy làm đảo loạn, giống như những chiếc vòi rồng tung bay trên bầu trời. Trong trung tâm chỉ huy lần lượt truyền đến giọng nói, lần nữa xác nhận, lò phản ứng nhiệt độ bình thường. Động cơ phản lực không khí ma trận bình thường. Tọa độ đã được xác định. Xác nhận chấp hành nhiệm vụ chiến đấu số 0221, quyền trượng Hào đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, một tên sĩ quan trẻ tuổi xông vào trung tâm chỉ huy, rồi gào lên với sĩ quan trung niên, chú 13, người có biết mình đang làm cái gì hay không? Người đang phát động một cuộc chiến tranh đấy. Sĩ quan trung niên bình tĩnh nhìn hắn rồi nói, ở trong quân doanh, ta là cấp trên của ngươi, không phải là chú 13 của ngươi. Không tuân theo kỷ luật quân đội, kéo ra ngoài treo ngược lên đủ 24 giờ mới được thả xuống. Sĩ quan trẻ tuổi quát, người đã xin phép nhánh thứ nhất quyền sử dụng quyền trượng Hào hay chưa? Sĩ quan trung niên cười lạnh rồi nói, nhánh thứ nhất có là gì, ta chỉ nghe lệnh của gia chủ. Đợi cho binh sĩ trong doanh trại kéo sĩ quan trẻ tuổi kia ra ngoài. Sĩ quan trung niên trong trung tâm chỉ huy bình tĩnh nói vào trong hệ thống truyền tin, khởi hành. Vừa mới nói xong, phi thuyền quyền trượng Hào đang lơ lửng trên bầu trời đã phát ra những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Binh sĩ trong doanh trại đều ngẩng đầu lên xem, chiếc phi thuyền tỏa ra khí thể làm cho người ta cảm thấy khó thở đang bay lên bầu trời, nó đang biến bầu trời âm u lúc trước trở thành một bầu trời sắt thép mới tinh. 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang hắc đao. Không hai tay đang hộ tống ở bên cạnh nó, giống như những con hải âu nhỏ bé bên cạnh cá voi sát thủ. Tất cả nhân viên hậu cần mặc đồng phục màu đen trên mặt đất, đều đang chạy sang hai bên để tránh mình bị dòng xoáy không khí của động cơ phản lực đang đốt làm bị thương. Trong tiếng động ầm ầm, quyền trượng Hào chậm rãi khởi động. Nó đang bay lên càng lúc lên càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, sau đó bay về phía ngục giam số 18 ở phía Tây Nam. Phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên không trung đón bão tuyết, nhìn vô cùng hoành tráng và tuyệt mỹ. Trong khung cảnh hoành tráng của quyền trượng Hào, thậm chí không có ai chú ý tới có một nhóm binh sĩ bỗng nhiên rời khỏi trụ sở của sư đoàn 112, sau đó nhanh chóng đi về phía Bắc. Thời gian đếm ngược 5 giờ 20 phút. Trong ngục giam số 18, tất cả mọi người đều không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Khánh Trần đang ngồi đối diện Lý Thúc Đồng, hắn hỏi, sư phụ, ta đoán trước kia có rất nhiều người thậm chí chỉ biết số thứ tự của Ace 002, nhưng lại không biết nó là cái gì và đang ở đâu. Là ngài đã phát tán thông tin nó đang ở trong ngục giam số 18 sao? Vì sao lại đoán như thế? Lý Thúc Đồng nở nụ cười. Bởi vì từ đầu đến cuối chuyện này, giống như đang có người cố ý tụ tập những người này lại với nhau. Khánh Trần bình tĩnh nói, điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ Ace 002 hẳn là cần rất nhiều mạng người, có lẽ số lượng còn vô cùng khổng lồ. Đó là lý do vì sao ngài không ngừng chọn ra những người chết chưa hết tội, vì ngài muốn dùng bọn họ để có thể thu nhận vật cấm kỵ Ace 002. Khi ta xuất hiện, ngài biết mình đã lưu lại truyền thừa của kỵ sĩ, cho nên có thể đi yên tâm đi làm việc mình muốn làm, nhưng mà điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ vẫn không thể thực hiện được. Khánh Trần tiếp tục nói, cho nên ngài mới chủ động phát tán thông tin giả để thu hút tất cả những người muốn tranh đoạt vật cấm kỵ đến đây, sau đó dùng mạng của bọn họ đến hoàn thành việc thu nhận. Cũng không đúng hoàn toàn. Lý Thúc Đồng cười nói. Khánh Trần gật gật đầu, có vẻ hắn cũng không muốn suy nghĩ thêm, ta biết sai ở đâu rồi, bởi vì khi ngài còn chưa quyết định thu ta làm đồ đệ, Quách Hổ Thiền đã nhận được tin tức giả liên quan tới vật cấm kỵ Ace 002, rồi mới đến nơi này. Cho nên, thật ra ngài đã sớm có ý định rời đi. Trước kia Khánh Trần còn nghĩ là vì chính mình xuất hiện làm cho kỵ sĩ có người truyền thừa mới, cho nên Lý Thúc Đồng mới không còn lo lắng gì nữa, khi đó đối phương mới có ý định rời đi ngục giam số 18. Nhưng khi tất cả manh mối tụ tập lại trong đầu hắn, chỉ cần kiểm tra lại một lần sẽ phát hiện thời gian của các manh mối lại không khớp với nhau. Lý Thúc Đồng không phải vì Khánh Trần mới có ý định rời đi, mà bởi vì Khánh Trần đến làm chậm kế hoạch ban đầu. Nếu như không có Khánh Trần, chỉ sợ mọi chuyện xảy ra hôm nay đã sớm xảy ra một tháng trước. Lý Thúc Đồng cảm khái, có đôi khi ta không thể xác định được, có được một đồ đệ thông minh như vậy là một chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ngươi phân tích cũng không sai, ta đã sớm có kế hoạch này. Nhưng có lẽ ngươi không biết, rất nhiều chuyện vì ngươi đến mà đã thay đổi, ví dụ như cách kế hoạch này được tiến hành. Bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng đến một ngày nào đó ngươi sẽ tự biết. Đối với chuyện này, Lý Thúc Đồng không có ý định tiếp tục giải thích gì thêm, nhưng Khánh Trần vẫn cảm thấy trong đó vẫn còn cất giấu một bí mật nào đó, có lẽ chuyện đó còn liên quan đến thân phận của hắn ở thế giới trong. Sư phụ, ngài có bao nhiêu bạn bị tập đoàn khống chế? Bọn họ đang bị tập đoàn nào khống chế? Khánh Trần hỏi. Trần Thị. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói, 8 năm trước đã có rất nhiều người chết, nhưng vẫn còn 36 người chưa hy sinh bị Trần Thị bí mật giam giữ. Lúc ấy Lý Gia đã đảm bảo cho ta, nhưng Trần Thị lại không cam lòng, bọn họ lợi dụng tính mạng của 36 người để uy hiếp ta, muốn ta vào tù, bọn họ còn muốn ta mãi mãi ở trong này. Ngài không tìm được nơi giam giữ của bọn họ sao? Khánh Trần hỏi. Lý Thúc Đồng gật gật đầu, Ta đã tìm rất nhiều năm nhưng vẫn không thể tìm ra. Nhưng mà, ngay sau khi ta truyền ra tin tức này, kế hoạch của những người bên ngoài đã bắt đầu. Có người đã tổ chức một cuộc biểu tình của học sinh để thu hút sự chú ý của tất cả lực lượng cảnh sát và quân đội. Sau đó người đó lại tiết lộ một tin tức cho hàng xã. Vào khoảng 19 giờ đêm nay, Trần Thị sẽ xử tử 36 người đó. Bọn họ còn chắc chắn ta nhất định sẽ đến đó. Nhưng mà tin tung ra tin tức giả đó thì có tác dụng gì? Khánh Trần không hiểu. Bọn họ nghĩ ta không dám đánh cược. Lý Thúc Đồng nói. 36 sinh mệnh đó đều đã từng là bạn của hắn. Đối với loại người như Lý Thúc Đồng mà nói, chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng thì hắn vẫn sẽ đi thử xem. Cho nên Trần Vũ mới cảm thấy, đêm nay chắc chắn Lý Thúc Đồng sẽ không trở lại ngục giam số 18. Nhưng dù sao thì Lý Thúc Đồng cũng đã trở lại. Sắc mặt Lý Thúc Đồng dần trở nên lạnh lùng, có lẽ những người kia cho rằng ta sẽ giống như 8 năm trước, luôn quan tâm đến sự chính trực và nhân hậu của kỵ sĩ, vậy thì bọn họ đã sai rồi. Lý Thúc Đồng bây giờ đã không còn là Lý Thúc Đồng của 8 năm trước nữa rồi. Khánh Trần sửng sốt, thật ra bây giờ hắn cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Từ sau khi rời khỏi cấm địa số 002, hắn đã từng tìm kiếm những thông tin liên quan đến kỵ sĩ ở thế giới trong, sau đó hắn liền phát hiện tất cả mọi người đều đánh giá kỵ sĩ rất tốt. Chính trực, nhân hậu, cứng cỏi, dũng cảm. Nhưng đôi khi sự tàn nhẫn và quyết liệt mà Lý Thúc Đồng biểu hiện ra lại khác xa so với phong cách của những kỵ sĩ trước kia. Sau đó Khánh Trần từng nghĩ, chắc chắn khi còn trẻ sư phụ cũng là một người rất lạc quan yêu đời, có lẽ không trầm ổn và quyết đoán như hiện tại. Là do thế giới đã xảy ra một số chuyện, rồi tạo ra một Lý Thúc Đồng như hôm nay. Khánh Trần đột nhiên hỏi, sư phụ, điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ Ace 002 đã đủ chưa? Đủ rồi. Sư phụ, hôm nay những người bạn của ngài sẽ chết sao? Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói, không biết, ta đã giao đáp án của chuyện này cho vận mệnh quyết định. Lúc này, Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, lẽ ra hôm nay không cần ngươi hỗ trợ, nhưng chuyện ngoài ý muốn chính là ngươi lại có thể vận dụng rất thành thạo đối với Ace 005, vậy nên ta cũng có việc giao cho ngươi đi làm. Nói đến đây, hắn nhờ Lâm Tiểu Tiếu mang tới một máy tung độc rồi lấy ra một tấm hình, người này tên là Tô Hành Chỉ, người đến số 13 phố Xuân Lôi ở khu thứ 9 để hắn, nói cho hắn biết có thể ra tay. Đợi lát nữa ngươi sẽ dùng lối đi bí mật trong kho lạnh để rời đi, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Nhưng mà, làm người không nghĩ tới chính là, Khánh Trần lại lắc đầu rồi nói, sư phụ, ta không đi. Vì sao? Lý Thúc Đồng cảm thấy rất bất ngờ với lý do này. Ngài muốn thông báo tin tức cho hắn là một chuyện rất đơn giản, không cần phải sắp xếp cho ta đi chuyến này, mặc dù ta không biết ngài có mục đích gì, nhưng ngài muốn ta đi tìm Tô Hành Chỉ, bởi vì muốn ta rời khỏi ngục giam số 18 mà thôi. Khánh Trần bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy trong ngục giam số 18 sẽ có nguy hiểm đúng không? Lý Thúc Đồng cười hỏi, tất cả tù nhân trong ngục giam này đều không dám nhìn thẳng vào ta, trong ngục giam lại có nhất bảo vệ, ngươi nghĩ sẽ có nguy hiểm gì sao? Ta không biết, dù sao ta cũng sẽ không đi. Khánh Trần ngồi im trên ghế, không nhúc nhích chút nào. Lý Thúc Đồng thở dài, Tiểu Trần, chúng ta quen biết nhau đã bao lâu rồi? Rất lâu rồi. Khánh Trần trả lời, ta đã từng nhớ lại tất cả những cảnh tượng từ khi quen biết ngài đến giờ, chúng dài như qua cả một thế kỷ. Lý Thúc Đồng cười nói, sau khi ngươi trở thành học trò của ta, ta đã dẫn ngươi đến rất nhiều nơi, ta dẫn ngươi đến cấm địa số 002, dẫn ngươi đến Thanh Sơn Tuyệt Bích, còn dẫn ngươi lên võ đài. Sư phụ phải cảm ơn ngươi rất nhiều, cùng ngươi đến những nơi đó. Giống như ta đang trở về thời niên thiếu của mình. Nhìn ngươi, sư phụ nhớ lại mình đã từng có dũng khí như thế nào. Nhưng sư phụ mang ngươi đến những nơi này lại không phải nơi chính ngươi muốn đến. Ngươi có còn nhớ những gì ta đã từng nói không? Sau khi chim non nở được 2 tháng, Thanh Sơn chuẩn bố mẹ sẽ đẩy tất cả số chim cắt non xuống vách núi. Chỉ có những con chim non dám dương cánh bay mới có thể sống tiếp. Mặc dù thời gian tươi đẹp luôn luôn rất ngắn, cũng luôn làm người ta cảm thấy lưu luyến. Nhưng mà bây giờ ngươi nên bắt đầu cuộc sống của chính mình. Khi đang nói chuyện, vị bán thần này lại ra tay đánh ngất Khánh Trần. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Lâm Tiểu Tiếu, dùng đường đi bí mật đưa hắn ra ngoài, xe bay nhất điều khiển đã đợi sẵn ở nơi đó. Ông chủ! Lâm Tiểu Tiếu nhỏ giọng nói, ngài không có ý định nói cho hắn biết sự thật sao, đánh ngất xỉu chỉ có thể làm hắn hôn mê trong nửa giờ, đến lúc hắn tỉnh lại nhất định sẽ muốn chạy về. Không sao! Lý Thúc Đồng cười cười, chỉ còn lại có 15 phút đồng hồ, hắn không kịp trở về. Mọi chuyện bên trong thành phố số 18 đã bắt đầu rồi. Quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Qua vơ, ngoài hành tinh. Trong một tòa nhà lớn ở một nơi nào đó dưới mặt đất không muốn ai biết, có một ngục giam bí mật. Nơi này vô cùng trống trải, không có bất kỳ đồ trang trí gì, chỉ có bê tông và vài cây cột chịu trọng tải. Bên trong không gian hình tròn rộng lớn chỉ có 35 phòng tù xây sát tường, 80 cảnh vệ giắt súng ngắn bên hông. đi lại lại tuần tra giữa 35 phòng giam, có hơn 10 con chó robot nghiệp vụ lẳng lặng đứng trước hai cánh cửa và một nam một bắc. Kỳ lạ là trên những khẩu súng của bọn họ đều có ống giảm thanh, hơn nữa cảnh vệ cũng mặc quần áo hàng ngày, không ai mặc đồng phục. Trong nhà tù yên tĩnh, giữa bãi đất trống bên ngoài lại có một người đàn ông trung niên đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên trong túi hắn, người đàn ông trung niên mở mắt ra nhìn tin nhắn, cười nói, mọi người, đã sắp đến thời gian hẹn trước rồi, nhưng mà Lý Thúc Đồng cũng không dựa theo manh mối mà chúng ta cung cấp đi cứu các ngươi, còn chẳng nhìn thấy một bóng người nào ở đây cả. Trong 35 phòng giam đều yên lặng, không ai đáp lại hắn. Có lẽ 8 năm nay vẫn luôn trầm mặc, mọi người mới không quen mở miệng nói chuyện. Người đàn ông trung niên kia đi đến một phòng tù, nhìn vào bên trong song sắt, chế giễu nói, đây chính là bạn bè trong miệng các ngươi sao? Trong phòng giam có một bóng người gầy trơ xương, tóc tai bù xù ngồi dựa vào tường, mái tóc rối tung và bộ râu khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt hắn. Trình Khiếu. Người đàn ông trung niên cười nói, ngươi có nghĩ rằng người bạn kề vai chiến đấu vì lý tưởng với ngươi năm đó, 8 năm sau sẽ từ bỏ ngươi không? Các ngươi cho hắn tin tức giả, hắn không đi cũng rất bình thường. Giọng nói khàn khàn của Trình Khiếu truyền đến. Hắn đã không nói chuyện quá lâu rồi, cho nên giọng điệu có vẻ hơi cứng ngắc. Trên bức tường mờ tối của phòng tù có lít nha lít nhít những chữ cái bị Trình Khiếu dùng móng tay khắc ra, bởi vì chúng quá dày đặc nên căn bản không nhìn rõ là viết cái gì. Có thể nhìn ra một người đã dùng ý chí chống lại sự cô độc thế nào. Người đàn ông trung niên cười nói, không không không, dựa theo tính cách của hắn trước kia, dù chỉ có một manh mối giả, nhất định cũng phải đi xem một chút. Trình Khiếu, hắn cũng bị nhốt 8 năm, thời gian 8 năm này đủ để mài mòn sự sắc bén của một người, mài mòn tinh thần của một người. Trình Khiếu chật vật cười, ngươi sai. Ta sai ở đâu? Nếu tinh thần của hắn bị mài mòn, nếu hắn không quan tâm đến chúng ta, vậy hắn đã sớm rời khỏi ngục giam kia rồi. Trình Khiếu tỉnh táo nói, nếu không phải hắn quan tâm đến mạng sống của chúng ta, người cho rằng ngục giam kia thật sự có thể nhốt hắn sao? Sắc mặt người đàn ông trung niên cứng lại, hắn biết Trình Khiếu nói thật. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, hắn ở trong tù chỉ là để tự vệ, nếu hắn không giữ lời hứa, tự mình đi ra khỏi ngục giam, tập đoàn ắt có rất nhiều biện pháp giết chết hắn. Bây giờ là thời đại nào rồi, bán thần cũng không phải vô địch. Trình Khiếu chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa sắt tù giam, nhìn người đàn ông trung niên cắt song sắt, ngươi sợ hãi hắn, cho nên ngươi luôn luôn nhấn mạnh bán thần không phải vô địch. Người đàn ông trung niên nhìn đôi mắt sáng ngời của Trình Khiếu đang nhìn mình chầm chầm dưới mái tóc và bộ râu xồm xoàm. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, ta không có hứng thú thảo luận loại chuyện này với ngươi, ta chỉ biết là nếu đêm nay Lý Thúc Đồng không đi cứu các ngươi, vậy các ngươi sẽ không có giá trị, cho nên đều sẽ chết. Ngươi dám giết chúng ta? Trình Khiếu mỉm cười nói, Trần Thị đã chuẩn bị sẵn sẽ phải hứng chịu cơn giận của bán thần chưa? Trên đời này cũng không chỉ có mỗi Lý Thúc Đồng là cấp S, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, hơn nữa chỉ cần vị kia của nhà họ Tần vẫn ở trong tay chúng ta, Lý Thúc Đồng sẽ không dám cá chết lưới rách. Bây giờ là 40 phút cuối cùng, nếu 40 phút sau Lý Thúc Đồng còn không xuất hiện ở chỗ chúng ta cung cấp manh mối, ta sẽ nghe lệnh bí mật giải quyết 35 người các ngươi. Cái chết không uy hiếp được chúng ta, người đã sớm biết chuyện này. Trình Khiếu bình tĩnh nói. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, mấy năm này ở chung xuống ta đã biết các ngươi kiên cường, bây giờ ta chỉ cảm thấy buồn thay các ngươi, người bạn mà mình luôn nhớ mong, vậy mà lại bỏ mặc mình như thế. Nếu là ta, ta sẽ cực kỳ buồn bã. Trình Khiếu nở nụ cười, loại người như ngươi không xứng có bạn. Ngoài ra, bây giờ ta cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ? Người đàn ông trung niên cười lạnh, ngươi bị điên sao, tại sao lại thấy vui vẻ? Ta vui vẻ bởi vì Lý Thúc Đồng không đi cứu chúng ta. Hai tay Trình Khiếu nắm lấy song sắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, điều này nói rõ cuối cùng hắn đã học được cách nhẫn tâm, học cách không nhân từ. Trong 8 năm nay ta vẫn luôn suy tư mình sai ở chỗ nào, cuối cùng ta đã hiểu ra là trước kia chúng ta quá mềm yếu chỉ muốn giải quyết vấn đề trong hòa bình, chúng ta tin tưởng lời hứa hẹn của chính khách, tin tưởng sự dối trá của quốc hội, cuối cùng mới rơi vào tình cảnh này. Bây giờ Lý Thúc Đồng không bị các ngươi đùa giỡn, không có lòng dạ đàn bà, cuối cùng hắn đã trở thành một lãnh tụ thực thụ. Giọng nói của Trình Khiếu vang vọng trong ngục giam bí mật trống rỗng. Những tù nhân trong 34 phòng giam còn lại cũng chậm rãi đứng lên, đi đến trước song sắt, yên lặng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Sĩ quan này bị nhìn đến mức run rẩy trong lòng, bỗng nhiên nói với binh sĩ xung quanh, mở hết phòng tù ra cho ta, tập trung bọn họ đến giữa bãi đất trống, đến giờ lập tức chấp hành xử quyết. Đếm ngược, 5 giờ 15 phút. Trên đường cái trong rừng rậm của thành phố số 18, đội ngũ du hành đang chậm rãi đi về phương Bắc. Từ 7 giờ buổi sáng đến 6 giờ 45 phút tối, ngoài trừ giữa trưa nghỉ ngơi qua loa, thời gian còn lại tất cả bọn họ đều dùng để đi bộ. Tuyết lớn rơi từ trên trời cao xuống khiến cả thành phố trở nên trang nghiêm. Bông tuyết vừa rơi xuống đất đã hóa thành băng tan với nước bùn. Một học sinh cúi đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào giày của hắn đã thấm ướt, nước tuyết lạnh lẽo khiến đôi tất cũng lạnh thấu xương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện những bạn học khác cũng như thế, ống quần của một số người còn ướt đẫm. Điều này khiến việc du hành càng thêm gian nan. Nhiệt độ trong không khí giảm xuống rất nhanh, mặt đất chậm rãi kết thành một lớp băng. Đến lúc này, bông tuyết rơi xuống đã chồng chất thành một vương quốc màu bạc. Đám người du hành cẩn thận dẫm lên tuyết động, thỉnh thoảng còn có người trượt chân ngã xuống đất. Lúc sáng sớm có trên chục nghìn người du hành, đến lúc tuyết lớn đầy trời, số lượng đã bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Trong đội ngũ du hành này, ít nhất có một phần ba số người chỉ muốn kiếm ba bữa cơm mà thôi, bọn họ không muốn tiếp tục đi đến đích với các nữ si nha. Thế là những người muốn kiếm cơm rời đi đầu tiên. Bọn họ lặng lẽ ném biểu ngữ ở đầu phố, xé toàn lớp giấy mặt trên, rời khỏi đội du hành. Trước khi rời đi, thậm chí bọn họ còn cướp sạch từng chiếc xe đẩy nhỏ chuyên chở đồ ăn, tình hình rất hỗn loạn. Về sau, một vài người du hành bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình của các học sinh cũng bắt đầu không chịu được. Bôn ba trong thời gian dài và nhiệt độ thấp để cho người ta cảm thấy bị dày vò. Bọn họ tìm học sinh du hành khởi xướng, đắn đo nói, hôm nay thời tiết đúng là không tốt, ta cảm thấy có lẽ chúng ta nên chọn một ngày sáng sủa hơn, hay là hôm nay tạm dừng đi. Học sinh chần chờ một chút rồi nói, nhưng chúng ta đã đi đến đây rồi, sắp đến khu ba rồi, nhất định chúng ta phải để những nhân vật lớn ở đó nhìn xem chúng ta thật sự có thể đi đến đó. Những người du hành dao động lắc đầu nói, chúng ta thật sự không có cách nào đi tiếp được, quá lạnh, cả người đều đông lạnh hết rồi. Lần sau nhất định sẽ đi với các ngươi đến cuối cùng. Thế là, những người này cũng rời đi. Các học sinh du hành khởi xướng luống cuống đứng trong tuyết, bọn họ không biết nên cản những người này là kiểu gì, cũng không biết ngăn cản bọn họ có ý nghĩa gì không. Cơn tuyết lớn là mũi các học sinh bị lạnh đỏ bừng, bọn họ thấy đám người phía sau càng ngày càng ít, bọn họ cũng càng ngày càng cô độc. Trận tuyết đến đột nhiên này giống như một cuộc kiểm tra, bầu trời mênh mông trên kia cũng muốn xem các học sinh có kiên định hay không. Cuối cùng, một vài học sinh chủ động tham gia du hành cũng rời đi. Đội ngũ hơn 10.000 người chỉ còn lại vài trăm người, bọn họ cô đơn đi tiếp, cố chấp, cuộc cường hô hào khẩu hiệu cải cách giáo dục, gào đến khàn cả họng. Một nữ sinh quay đầu nhìn phố dài vắng lặng sau lưng, lúc quay người tiếp tục đi lên phía trước lúc liền không nhịn được bật khóc, nàng cảm thấy có chút tủi thân, những người kia luôn miệng nói muốn cùng nhau khởi xướng giáo dục cải cách, sao lại rời đi như thế chứ? Nàng lặng lẽ lau nước mắt, sợ bị những bạn khác trông thấy. Lúc này, một thiếu nữ tóc bạc ở bên cạnh vươn tay lấy một cái khăn lụa trong cái túi nhỏ đeo nghiêng của mình ra đưa tới. Nữ sinh ngơ ngác ngẩng đầu, Trịnh Ngức. Thiếu nữ tóc bạc cười nói, đừng khóc, chúng ta không làm gì sai. Nữ sinh nghe được câu này thì sửng sốt. Trịnh Ngức nói, ngươi xem, chúng ta đã đi theo kế hoạch lâu như vậy, đã sắp đến khu ba, đây chính là một sự thành công. Huy Hoàng nghênh đón quần chúng dối trá, hoàng hôn chứng kiến tín đồ thực thụ, những người kia đi cũng tốt. Nữ sinh gật đầu, đúng, chúng ta sắp thành công. Ngươi đói không? Trịnh Ngức hỏi, ta còn có đồ ăn. Nói rồi, bàn tay nhỏ đỏ bừng của nàng thò vào trong túi đeo nghiêng lấy một thanh protein. Nữ sinh nhỏ giọng nói, tạ ơn. Lúc này, đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại. Khi bọn họ sắp đi dọc theo đường cái trong rừng rậm vào khu thứ ba, một nhóm đặc vụ của Ủy ban Quản lý Trị an ủy lái xe chặn ở phía trước đội ngũ du hành. Chúng ta là đặc vụ của Ủy ban Trị an khu thứ ba, cần kiểm tra giấy tờ xét duyệt của các ngươi. Bạn học nam đi đầu xanh mặt nhìn bọn họ, tất cả mọi người đều biết những người này đang cố ý làm khó dễ đội ngũ du hành. Nếu không phải đối phương liên tục kiểm tra dọc theo con đường này, đội ngũ du hành của bọn họ cũng không phải đứng trong trời tuyết chịu lạnh lâu như vậy. Nhưng mà nhất định bọn họ phải tiếp nhận kiểm tra. Bạn học nam vẫn luôn giữ giấy tờ xét duyệt trên người, hắn lấy tờ giấy còn ấm từ trong ngực ra đưa cho đối phương. Kết quả lần này đặc vụ của ủy ban lại không mở ra kiểm tra, mà đột nhiên chuyển về phía sau. Ngay sau đó, một đặc vụ nhận tờ giấy lái xe rời đi. Khoan đã! Bạn học nam cực kỳ kinh ngạc, các ngươi muốn cầm giấy tờ đi đâu? Giấy tờ gì? Ta không thấy được giấy tờ gì cả. Đặc vụ bình tĩnh đáp lại, bây giờ ta nghi ngờ các ngươi du hành trái pháp luật, ai là người khởi xướng các ngươi, đi chấp hành điều tra với chúng ta. Đương nhiên, nếu bây giờ các ngươi kịp thời rời đi, chúng ta có thể không truy cứu. Lúc đội ngũ du hành thật sự sắp đi vào khu ba, đối phương bắt đầu sử dụng cách làm hèn hạ nhất. Các học sinh giận dữ lao về phía trước, muốn đánh nhau với đám đặc vụ ủy ban này. Kết quả, mười mấy đặc vụ ủy ban lại dùng gậy cảnh sát đánh đập bọn họ. Trong hỗn loạn, các học sinh lùi lại ngã xuống tuyết bùn, cực kỳ chật vật. Lần này, không chỉ là giày ướt, ngay cả quần áo cũng ướt. Một đặc vụ lạnh lùng nói, đừng có mà không biết điều, nếu còn không giải tán thật sẽ bắt hết các ngươi lại, để cha mẹ các ngươi đến chuột người. Đến lúc đó, ta còn muốn hỏi bọn họ dạy dỗ con cái như thế nào đấy. Thời gian dần trôi qua, đã có người đi đến, hờ hững nhìn một màn này. Một ông cụ ở bên cạnh khuyên nhủ, đám thanh niên các cậu nhanh chóng giải tán đi, bọn họ sẽ không cho các ngươi tiến vào khu ba đâu. Còn có một bà cô tốt bụng thầm nghĩ, cầm cự trong trời tuyết này sẽ bị lạnh, cha mẹ các ngươi vất vả nuôi các ngươi lớn như thế, lúc các ngươi làm chuyện này có nghĩ về bọn họ không? Không thể lật đổ tập đoàn ở liên bang đâu, các ngươi không nên khiến cha mẹ mình bị ảnh hưởng đến mất việc lúc này. Có học sinh chợt phát hiện trong đám người đang ồn ào còn có những người du hành rời đi trước. Một người trong đó nói, thật ra không nên khởi xướng loại du hành này, cải cách giáo dục thì làm được cái gì, đi học có thể kiếm cơm ăn không? Hơn nữa lúc khởi xướng còn không xem dự báo thời tiết, cứ nhất định phải chọn ngày tuyết lớn để du hành. Sau khi những người này rời đi, chỉ có cách chứng minh lần du hành này là sai lầm, mới có thể khiến việc bọn họ rời đi là chính xác. Trong trời tuyết, lời nói bên đường như từng lưỡi dao cản đường, như có rất nhiều người trưởng thành đã từng nói với bọn họ, các ngươi không thể thành công đâu. Mấy trăm học sinh đứng tại chỗ không thể tiến lên, nhưng cũng không cam tâm lui lại. Có học sinh bắt đầu thấp giọng khóc nức nở, bọn họ cũng không biết có chuyện gì, rõ ràng mọi người chỉ làm chuyện đúng đắn với lòng nhiệt huyết, vì sao tất cả mọi người đều không hiểu. Bọn họ mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn những người đứng xem, còn có đặc vụ ủy ban trị an phía trước. Tuyết bỗng nhiên lớn hơn, cơn gió mạnh lao ra từ trong rừng sắt thép, phát ra tiếng rít. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng hát yếu ớt vang lên bên trong đám học sinh, truyền ra trong tuyết và dao, dường như vì thời tiết rét lạnh nên tiếng hát kia còn có chút run rẩy. Non nớt nhưng lại rực cháy. Tất cả mọi người nhìn sang, không ngờ lại thấy thiếu nữ tóc bạc Trịnh Ức yếu ớt đứng trong tuyết, nhẹ nhàng ca hát. Đứng dậy, nô lệ đói khổ lạnh lão. Đứng dậy, người chịu khổ toàn thế giới. Nhiệt huyết tràn đầy đã sôi trào. Phải đấu tranh vì chân lý. Ngay từ đầu, chỉ có một người hát. Rất nhanh, những học sinh khác cũng bắt đầu hát theo. Trong cơn gió lạnh này, tiếng hát không còn yếu ớt như trước nữa. Bắt đầu có sức mạnh. Không biết là ai đã mang bài quốc tế ca từ thế giới bên ngoài vào thế giới bên trong, còn đơn giản hóa câu hát, khiến nó càng thêm dễ nhớ. Các học sinh đã vụng trộm học xong bài hát này trước khi du hành, nhưng lúc trước bọn họ không dám hát, bởi vì lời lẽ quá sắc bén quá sục sôi. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Thế nhưng vào lúc này, khi ủy ban trị an của tập đoàn xé lớp da mặt cuối cùng xuống, các học sinh lại cảm thấy không cần phải lo lắng gì nữa. Các học sinh mặc cho bông tuyết bao trùm đỉnh đầu và bả vai, bọn họ không muốn rời đi, chỉ cố chấp ca hát. Vốn dĩ cổ họng đã khàn đi vì hô khẩu hiệu, lại tiếp tục tiêu hao vì tiếng ca. Học sinh nam đứng đầu thẳng thắn nhìn những đặc vụ ủy ban quản lý trị an phía trước. Chưa từng, cũng không có chúa cứu thế gì cả. Cũng không cần dựa vào thần tiên hoàng đế. Muốn sáng lập hạnh phúc cho loài người, đều nhờ vào chính chúng ta. Hát xong, đôi mắt của học sinh nam đỏ ửng, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt. Cũng không phải vì cảm thấy uất ức đau khổ nên mới khóc, mà ở trong dàn hợp xướng mấy trăm người này, tâm trạng kích động một cách khó hiểu. Bọn họ hát quốc tế ca nhiều lần, không muốn rời đi. Điều khiến người ta không tưởng tượng nổi đã xảy ra, vậy mà trong đám người đứng xem bên ngoài lại có người vụng về hát theo. Ngay từ đầu chỉ có một hai người cùng hát, thời gian dần trôi qua, đã biến thành 100-200 người cùng hát. Số lượng người trong đội ngũ du hành vốn dĩ đã hơi ít, ỏi lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Không biết tại sao những người đứng xem cũng gia nhập vào. Tiếng hát cũng càng thêm dữ dội. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen ung dung dẫm lên nền tuyết động đi tới, trong tay còn cầm một tờ giấy vẫn còn ấm. Hằng xã, Lý Đông Trạch. Rất nhiều người nhận ra người đàn ông này. Ngay sau đó, bọn họ thấy Lý Đông Trạch đi đến trước mặt đặc vụ ủy ban trị an, nhét giấy tờ trong tay vào tay đối phương, không ngờ lại là xét duyệt du hành hợp pháp lúc trước bị đặc vụ cầm đi. Lý Đông Trạch nói khẽ với đặc vụ, nhớ kỹ lần sau đừng dùng cách bẩn thỉu này đối phó với trẻ con. Một giây sau, một chiếc xe tải thùng kín đi ra từ góc đường. Hai thành viên hàng xã tặc đồ Tây đen nhảy xuống khỏi xe, bọn họ kéo một cái thùng sắt, trong đó là từng miếng vải đỏ. Ngay sau đó, không biết từ nơi nào lại có mấy mười thành viên hàng xã vọt ra, bọn họ lấy vải đỏ từ trong thùng hàng ra phát cho các học sinh, vừa phát vừa nói, thời tiết quá lạnh, cuốn thứ này quanh cổ làm khăn quàng, ít nhất sẽ không có gió luồn vào trong cổ nữa. Có cả đồ ăn cũng sắp được chuyển đến rồi, không cần nóng vội. Các học sinh kinh ngạc nhìn thành viên hàng xã trước mặt, trên người đối phương có một hình xăm dài đến cổ, thậm chí lên cả mặt. Loại người này phân phát khăn quàng cổ đỏ, còn nói để giữ ấm, lời nói thân thiết làm người ta cảm thấy quỷ dị. Bọn họ phát hiện, những khăn quàng cổ và ống quần này hình như là do một chiếc quần thu đông màu đỏ bị cắt thành hai nửa, sau đó liền biến thành khăn quàng cổ. Một thành viên hàng xã thấy sắc mặt khác thường của học sinh, liền gãi đầu, ông chủ nói cần khăn quàng cổ màu đỏ, bảo như thế mới đẹp, nhưng rất khó tìm khăn quàng cổ màu đỏ, chỉ có thể tạm thời. Một học sinh nhận lấy khăn quàng cổ, cảm ơn thành viên hàng xã xăm đầy cổ nhếch miệng cười. Mẹ nó, ngươi khách khí với ta. Khụ khụ, không cần cảm ơn. Lý Đông Trạch nhìn các học sinh, tiếp tục đi đi, hôm nay sẽ không có ai dám cản các ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, các ngươi sẽ không còn chật vật như vậy nữa, ta rất chờ mong. Đội ngũ du hành xuất phát lần nữa, âm thanh hợp xướng vang tận trời kia vẫn không ngừng, mà còn lớn mạnh hơn. Đêm xuống, không còn rét lạnh nữa. Trong ngục giam bí mật, người đàn ông trung niên bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn. Chỉ còn một lúc nữa là phải cẩn thận hành hình bí mật, thế nhưng tình báo 5 phút một lần trong kế hoạch lại không đến nữa. Người đàn ông trung niên đi đi lại lại trên bãi đất trống, thỉnh thoảng hắn còn quay đầu nhìn về phía Trình Khiếu đang lẳng lặng đứng, đối phương bẩn thỉu, tay chân bị đeo xiềng xích, nhưng lúc đứng thẳng lại có một sự kiêu ngạo không tả được. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nghe được những tiếng hát mơ hồ ở trên đỉnh đầu. Âm thanh hợp xướng kia đã hơi yếu đi sau một lớp tường dày, nhưng cho dù vậy, lúc nào cũng có vẻ sục sôi, cao vút nhiệt tình. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu, kỳ lạ, tiếng hát gì mà lại có thể truyền đến đây được? Hắn biết rõ trên đầu bọn họ chính là đường rừng rậm, ở biên giới khu thứ 3 và khu thứ 5. Ai có thể ngờ được lại có một ngục giam bí mật nằm dưới mặt đất của nơi phồn hoa này chứ? Cũng bởi vì ngục giam bí mật ở vị trí đặc biệt mới khiến Lý Thúc Đồng tìm 8 năm vẫn không ra. Lúc này, đám người Trình Khiếu lặng lặng lắng nghe, cũng chậm rãi ngâm nga, chưa bao giờ, cũng không có chúa cứu thế gì, cũng không cần thần tiên hoàng đế. Đã xong 10 chương, các bạn ngại gì mà hem đề cử cho mình à? Trình Khiếu cảm thán, bài hát hay quá. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn hắn, đã đến lúc nào rồi mà còn có tâm trạng nghe hát. Nghe được một bài hát hay trước khi chết, cũng không có gì phải tiếc nuối. Trình Khiếu vừa cười vừa nói. Nói xong, Trình Khiếu lại hát tiếp, hắn chỉ cảm thấy tiếng hát trên đỉnh đầu càng ngày càng vang dội, câu hát vừa nãy còn không rõ lắm, bây giờ đã nghe thấy rồi. 35 tù nhân cũng từ từ hát theo, người đàn ông trung niên xông đến trước mặt Trình Khiếu, đưa tay tát một cái lên mặt đối phương. Tiếng vang lanh lảnh kia rất chói tai, nhưng mà Trình Khiếu vẫn mỉm cười ca hát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên. Một giây sau, người đàn ông trung niên gằn giọng nói, chấp hành sự quyết luôn đi. Một binh lính nói, trưởng quan, còn chưa tới giờ. Mặc kệ, đây vốn dĩ là chuyện trong kế hoạch. Người đàn ông trung niên nói. Thế nhưng cho dù sắp bị xử quyết, mấy người Trình Khiếu cũng không ngừng hát. Tất cả binh sĩ mở khóa an toàn của súng tự động, kéo tay cầm lên đạn. Lại nghe Trình Khiếu tiếc hận nói, đáng tiếc, còn có mấy câu hát nữa chưa nghe rõ. Nhưng vào đúng lúc này, mấy binh sĩ bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, không biết tại sao mà súng ống trong tay bọn họ lại đột nhiên rời khỏi tay, dính chặt vào trần nhà bê tông trên đỉnh đầu. Ngoài hành lang của ngục giam bí mật vang lên những tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một đội tác chiến biên chế 12 người đang xông đến. Những binh lính đó đều cầm dao găm gốm màu đen trong tay, mặc đồng phục tác chiến của đặc chủng liên bang, bọn họ chiến đấu nhanh như ma quỷ, ai nấy đều có thể lấy một địch nhiều. Trên người hai bên đều không có súng ống, trong ngục giam bí mật có khoảng 80 cảnh vệ, nhưng lại không có năng lực chống cự cơ bản nhất trước mặt 12 người này. Tên quân đội trên người 12 tên lính đã bị xé đi, không ai biết bọn họ thuộc đơn vị nào. Cũng không ai biết đây là cỗ máy chiến tranh do ai bồi dưỡng. Người đàn ông trung niên chỉ biết là hắn không chỉ phải đối mặt với những chiến sĩ đặc chủng này, mà còn có một siêu phàm giả có thể khống chế kim loại. Một siêu phàm giả, cộng thêm 12 chiến sĩ gen, đây gần như là số lượng của bộ đội đặc chủng trong tập đoàn quân liên bang. Là ai muốn cướp ngục? Tiếng giày lộp cộp truyền đến, một thanh niên mỉm cười đi tới ngục giam bí mật, hắn không coi ai ra gì mà đi qua chiến trường, đi đến trước mặt người đàn ông trung niên. Những khẩu súng kia không còn bị hút lên trần nhà nữa, mà chậm rãi lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống. 80 khẩu súng ngắn đều bay tới bên cạnh người trẻ tuổi, họng súng đen ngòm thi nhau chỉ vào người đàn ông trung niên đối diện. Ta thấy hơi lạ. Người trẻ tuổi vui vẻ cười nói, ta còn tưởng rằng ở đây sẽ có lực lượng phòng ngự rất mạnh chứ, kết quả chỉ là một đám gà đất chó sành, còn chẳng có ai mặc quân phục, chỉ xứng được trang bị súng lục giảm thanh, các ngươi quá không coi trọng những tù nhân này rồi. Sắc mặt người đàn ông trung niên như màu đất, nói, ngục giam bí mật này thắng ở chỗ vị trí kín đáo của nó, nếu thật sự bị Lý Thúc Đồng tìm được, cho dù có vũ trang đầy đủ cũng không ngăn được bán thân. Ở bên ngoài chúng ta chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ dưới mặt đất mà thôi. Người nói cũng có lý, dù sao đối mặt với Lý Thúc Đồng cần phải chú trọng ẩn nấp, mà không phải lực lượng phòng ngự. Đã học được. Người trẻ tuổi cười. Người đàn ông trung niên run rẩy nói, người có biết cướp ngục giam bí mật là sẽ bị đưa lên tòa án quân sự không? Chỉ là ra tòa án quân sự thôi sao? Người trẻ tuổi hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng sẽ bí mật xử quyết chứ. Người đàn ông trung niên mở to hai mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, hắn run rẩy nói, ngươi thuộc quân đội nào, ta cũng chỉ nghe lệnh làm việc. Người trẻ tuổi cười nói, ngươi chết biết ta thuộc quân đội nào cũng không có ý nghĩa. Vừa dứt lời, những khẩu súng ống lơ lửng bên cạnh người trẻ tuổi, giống như có 80 bàn tay vô hình điều khiển trong không khí, đồng thời bóp cò súng. Trong chốc lát, họng súng được lắp ống giảm thanh đã bắn ra khỏi khẩu súng, đánh người đàn ông trung niên kia thành cái sàn. Đám người Trình Khiếu yên lặng nhìn một màn này. Mấy năm trước bọn họ đã nghe nói có người có thể khống chế cây kim loại bắn ra với tốc độ của viên đạn, chuyện này đã đủ kinh khủng rồi. Nhưng mà so với việc điều khiển cây kim loại bắn ra với tốc độ của viên đạn, hiển nhiên người trẻ tuổi này lấy sức một mình bắn ra bão kim loại lại mạnh mẽ, hữu hiệu hơn nhiều. Người trẻ tuổi quay đầu nghiêm túc nói với đám người Trình Khiếu, mọi người chuẩn bị xong chưa, nhân lúc trên mặt đất còn hỗn loạn, chúng ta phải mau chóng rời đi. Ương Ương cũng tới sao? Lý Thúc Đồng sờ sờ gò má, hắn tự nhủ trong lòng, mình đã đưa vật cấm kỵ Ace 005 cho Khánh Trần, hơn nữa hắn cũng đã trở về hình dạng ban đầu nhưng vẫn bị đối phương nhận ra. Quả nhiên cho tới bây giờ, người sở hữu năng lực từ trường đều là những người được trời chọn. Lâm Tiểu Tiếu tò mò hỏi, người đi vào đây bằng cách nào? Tại sao lại biết vị trí cửa vào của lối đi bí mật? À, Ương Ương chỉ ra sau lưng rồi nói, khi ta đang bay ở bên ngoài thì phát hiện dưới mặt đất có một chổi từ trường kỳ lạ dao động, sau đó ta đã đi theo từ trường rồi tìm được cửa vào, sau khi đi vào trong lối đi, ta mới phát hiện ở đó có treo rất nhiều đèn treo. Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu nhìn nhau, tự nhủ trong lòng, giác tỉnh giả có khả năng điều khiển từ trường thật sự giống như đang bật hack, bọn họ có thể nhìn thẳng vào bản chất của sự vật mà không cần quan tâm đến vẻ bề ngoài. Khó trách mấy trăm năm mới có một siêu phàm giả như vậy được sinh ra, nếu thế giới này mà có nhiều siêu phàm giả như vậy thì không biết nó sẽ thành cái gì nữa. Vậy ngươi vào đây để làm gì? Lý Thúc Đồng nhìn Ương Ương cười nói, nơi này có rất nhiều người muốn ra ngoài cũng không ra được đâu. Chú, ta muốn dẫn Quách Hổ Thiền đi, xin chú tha cho hắn một mạng. Ương Ương nhẹ nhàng nói. Cô bé thật to gan. Lý Thúc Đồng tò mò, ngươi có biết không, nếu như không phải ta biết ngươi không tiết lộ bí mật của Khánh Trần thì có lẽ hôm nay ngươi sẽ chết cùng với Quách Hổ Thiền. Ta biết, cho nên ta mới không để lộ bí mật. Ương Ương đứng đối diện Lý Thúc Đồng, tiếp tục nhẹ nhàng nói, đương nhiên không hoàn toàn là vì lý do này. Lý Thúc Đồng nhìn nàng, Quách Hổ Thiền vừa đến đây đã dám ra tay với ta, hắn còn luôn miệng nói muốn cướp vật cấm kỵ, nếu như ngươi muốn ta tha cho hắn một mạng, vậy ngươi phải cho ta một lý do thích hợp. Mục tiêu của Ác Bích cũng giống với mục tiêu của ngài, đều là vì thay đổi thế giới này. Ương Ương nói, đây cũng coi là một lý do, nhưng vẫn chưa đủ, muốn thay đổi thế giới cũng không nhất thiết cần Quách Hổ Thiền. Lý Thúc Đồng lắc đầu. Nếu ta có một chỗ đứng vững chắc trong Ác Bích, trong tương lai ta sẽ có thể giúp Khánh Trần làm không ít chuyện. Ương Ương lại nói lần nữa. Ngươi đang ở trong Ác Bích mà lại muốn giúp Khánh Trần sao? Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm hỏi. Ngài cũng biết ta là người du hành thời gian, cho nên đối với ta mà nói, thay vì trung thành cho Ác Bích, ta nên gửi gắm hy vọng Khánh Trần sẽ tạo ra một tổ chức thuộc về người du hành thời gian thì hơn, ta nghĩ việc này còn đáng tin cậy hơn nhiều. Ương Ương trả lời, đây chẳng phải là hy vọng của ngài sao? Ta hứa với ngài, nếu có một ngày hắn quyết tâm thành lập thế lực của mình, ta sẽ gia nhập. Vì sao chính ngươi không tạo ra một tổ chức của người du hành thời gian? Lý Thúc Đồng hỏi. Ương Ương lắc đầu, ta không thông minh như Khánh Trần. Rất tốt, ta sẽ cho Quách Hổ Thiền một con đường sống, ngươi đi đi. Lý Thúc Đồng phất phất tay, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Ương Ương nhỏ giọng nói, ngài đối với hắn thật tốt. Lý Thúc Đồng chân thành nói, hắn đáng giá. Hẹn gặp lại, mong lần sau ta có cơ hội ăn cơm do chú nấu, ta đi trước đây, tạm thời ta chưa muốn Ác Bích biết thân phận người du hành thời gian của mình. Đi đi. Ương Ương đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nàng đã cảm thấy nơi này sắp xảy ra chuyện gì đó, cho nên nàng không muốn chờ đợi thêm nữa. Tiểu Tiếu, đi gọi Quách Hổ Thiền tới đây. Lý Thúc Đồng nói. Lâm Tiểu Tiếu dẫn người đàn ông trọc đầu tới, Quách Hổ Thiền bối rồi hỏi, gọi ta đến đây làm gì? Có người xin tha cho ngươi, cho nên ta quyết định cho ngươi một con đường sống. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói, ngươi có thể đi, lối đi trong phòng bếp đã mở ra. Quách Hổ Thiền bối rối, tại sao? Cút. Được rồi. Quách Hổ Thiền quay người đi vào phòng bếp. Trong ngục giam số 18, bọn người Trần Vũ trơ mắt nhìn Quách Hổ Thiền đi vào phòng bếp, mọi người đều hiểu được, lối đi bí mật nằm ở đó. Ngay sau lưng Lý Thúc Đồng, Trần Vũ gằn giọng nói với đám người, đêm nay Lý Thúc Đồng không muốn tha cho bất cứ kẻ nào trong chúng ta, nếu không muốn chết thì cùng nhau tiến lên. Chỉ là, đám tù nhân đều không phải bọn ngốc, bọn họ quay sang nhìn nhau rồi cùng nghĩ đến một câu nói, một đám ô hợp muốn xông lên đánh với Lý Thúc Đồng, chuyện này chẳng khác gì đi chịu chết. Trong ngục giam u ám, Lý Thúc Đồng liếc nhìn chiếc đồng hồ ba chiều trên tường, đến thời gian rồi. Ông chủ, rốt cuộc ngài đang chờ cái gì? Lâm Tiểu Tiếu hỏi. Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói đùa, chờ một vì sao trên trời. Giờ phút này, không ít người đã phát hiện, phi thuyền quyền trượng hào nổi tiếng thuộc quân đoàn thứ nhất của quân đội liên bang đã đến rồi lơ lửng trên không trung phía trên ngục giam số 18. Ngục giam số 18 giống như một pháo đài nằm ở ngoại ô thành phố. Ban ngày, nhìn từ bên ngoài, nó màu xám đen nối liền thành một khối nhìn vô cùng nghiêm túc lại trang nghiêm. Nhưng vào lúc này, quyền trượng hào khổng lồ đã chậm rãi lơ lửng trên đỉnh đầu nó, giống như một pháo đài màu đen không trung. Hai pháo đài ở trên trời và ở dưới mặt đất như đang kết nối với nhau lấy, đột nhiên đều tiến vào trạng thái im lặng. Trong ngày thường từ trước đến nay, trên bầu trời đều là lãnh địa của chim săn mồi. Một khi có một chiếc máy bay cỡ nhỏ bay ngang qua, một số chim săn mồi hoang dã sẽ tấn công chiếc máy bay. Ví dụ như Thanh Sơn Chuẩn trong cấm địa số 002, nó coi toàn bộ không trung phía trên cấm địa số 002 là phạm vi lãnh thổ của mình, ngoại trừ phi thuyền cấp giáp ra thì có rất ít thiết bị bay nào có thể đến gần nơi đó. Vậy mà lúc này, những loại chim săn mồi bên cạnh ngục giam số 18 đang bị pháo đài xâm lấn lãnh địa trên không trung, nhưng bọn chúng lại không bay đến tấn công như trước mà nhao nhao bay ra khỏi nơi này. Cách mặt đất 3492m, neo số 1 đã được kích hoạt. Neo số 2 đã được kích hoạt. Công suất động cơ tua bin phản lực giảm xuống 37%. Nhiệt độ lò phản ứng vẫn bình thường. Quét hình địa hình để tạo ra bản đồ ảo. Có một mục tiêu khả nghi được tìm thấy trên mặt đất. Tiến hành nhận dạng thân phận. Trong trung tâm chỉ huy của sư đoàn 112, sĩ quan trung niên Khánh Vãn lẳng lặng nhìn bản đồ ảo. Trong bản đồ ảo kia, quyền trượng hào đang bay cao ở trên bầu trời, những bông tuyết đang lẳng lặng rơi xuống từ trên bầu trời, bên trên pháo đài màu đen trên không trung bị bao phủ một lớp tuyết màu trắng, giống như là một thành trì lộng lẫy trên không trung. Dưới đất là ngục giam số 18, từ trên bầu trời nhìn xuống dưới, ngục giam giống như một khối Rubik, bên trên đang phản xạ ra ánh kim loại. Ngay ở phía bắc tòa ngục giam này, đang có hơn 100 người đang đi trên vùng hoang dã, bọn họ bước từng bước chân dẫm trong tuyết. Những người này đều đầu mặc áo choàng màu đen, tất cả đều đội mũ trùm kín đầu nhìn không rõ khuôn mặt, bên ngực phải mỗi chiếc áo choàng đều theo một biểu tượng ngọn lửa màu trắng. Hơn 100 người đang kiên định đi trong đống tuyết, giống như một đoàn tu sĩ khổ hạnh bước ra từ vùng núi tuyết phủ ở phía tây nam, cuồng phong làm áo choàng của bọn họ kêu lên phần phật, nhưng lại không thể nào làm lung lay thân hình của bọn họ. Là người của tòa án cấm kỵ. Khánh Vãn nói, dùng camera phóng to bọn họ lên để xem ai là người dẫn đội. Ngay khi quyền trượng hào bắt đầu tiến hành nhận dạng, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng đầu đội ngũ đang bình tĩnh ngẩng đầu lên, nàng nhìn về phía pháo đài cách nàng mấy nghìn mét trên không trung. Trong chốc lát, máy ảnh động của pháo đài trên bầu trời đã nhanh chóng chụp được nét mặt của người phụ nữ đó. Sau một lúc, binh sĩ của Khánh Thị ở trong pháo đài trên không trung đang nhìn qua màn hình lớn, bỗng nhiên hắn có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu. Ánh mắt kia sắc bén đến nỗi có thể nhìn thấu lòng người, giống như một con dao đang đâm vào tim hắn. Ánh mắt lạnh lùng kia không hề có bất kỳ cảm xúc gì. Hóa ra là Tam Nguyệt. Khánh Vãn bình tĩnh nói, xem ra động tĩnh trong ngục giam số 18 quá lớn, đến nỗi khiến đích thân Tam Nguyệt phải đến. Trưởng quan, có cần nhắm vào bọn họ hay không? Để tránh bọn họ can thiệp làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Tham mưu tác chiến hỏi. Không cần. Khánh Vãn lắc đầu, bọn họ sẽ không can thiệp vào việc này, mà có muốn cũng không can thiệp được. Hơn nữa, sau này chúng ta còn cần bọn họ đi dọn dẹp ngục giam số 18. Chuyện chuyên nghiệp như vậy thì phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm mới tốt. Khánh Vãn rất rõ ràng, mục tiêu tòa án cấm kỵ chỉ có siêu phàm giả sắp tử vong, vật cấm kỵ và cấm địa, những người này bỗng nhiên tới đây, có lẽ bởi vì bọn họ đoán ngục giam số 18 sẽ xuất hiện một số lớn siêu phàm giả tử vong. Nếu như để máu thịt của siêu phàm giả ở trên mảnh đất này, thì mấy chục năm sau, có lẽ thành phố số 18 sẽ biến thành một tòa cấm địa khổng lồ thứ ba trong toàn liên bang. Chỉ riêng sau khi một vị bán thần như Lý Thúc Đồng chết sẽ tạo thành một vùng cấm địa rất kinh khủng rồi. Trước đó, chưa có tiền lệ thành phố trở thành cấm địa. Trong liên bang có tổng cộng 25 thành phố, trong mỗi thành phố đều tụ tập rất nhiều dân cư, bất kỳ thành phố nào cũng có hàng chục triệu nhân khẩu. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Liên bang không thể để bất kỳ thành phố nào bị hủy diệt. Cho nên có rất ít người muốn động vào tòa án cấm kỵ, dù sao mấy trăm năm nay, những người này vẫn luôn làm việc như những công nhân dọn đường, rất ít khi bọn họ nhúng tay vào chuyện khác. Chỉ là làm người ta không nghĩ tới là, đích thân lãnh tụ của tòa án cấm kỵ thế hệ này là Tam Nguyệt lại tới đây. Xem ra, đối phương cũng rất quan tâm đến chuyện này, bọn họ lo lắng Lý Thúc Đồng tử vong sẽ tạo thành tổn hại rất lớn cho liên bang. Rất nhanh sau đó, tòa án cấm kỵ đã dừng lại, hơn 100 người đang lẳng lặng đứng trong gió tuyết, cùng nhìn trời tuyết trắng mênh mang kéo dài đến chân trời và ngục giam số 18. Ngục giam màu đen nằm trên cánh đồng tuyết màu trắng, nhìn rất nổi bật và hiu quạnh. Lúc đó, Khánh Vãn đột nhiên cảm thấy đám người của tòa án cấm kỵ này rất giống quả đen hoặc là kền kền, nơi nào có rất nhiều siêu phàm giả sắp chết, ngay lập tức những người này sẽ xuất hiện ở nơi đó. Đợi cho những siêu phàm giả đó chết đi, những người này lại sẽ dùng những vật cấm kỵ đặc biệt để thu lại thi thể của siêu phàm giả. Nghĩ tới đây, Khánh Vãn cảm thấy có lẽ tòa án cấm kỵ nên đổi tiêu chí của bọn họ, từ hình ngọn lửa đổi thành hình quả đen. Không ai biết vì sao mỗi lần tòa án cấm kỵ đều có thể biết được những nơi siêu phàm giả sắp tử vong. Loại năng lực này làm đối phương trở nên rất thần bí trong mắt mọi người, thần bí giống như vật cấm kỵ mà đối phương đang dùng. Lúc này, một tên nhân viên liên lạc nói, quân đội của thành phố số 18 muốn nói chuyện với trưởng quan. Hắn muốn hỏi thăm vì sao quân đoàn chúng ta lại đi vào không phận của thành phố số 18, có được sự cho phép của Bộ Tư lệnh Quân đội Liên bang hay không? Nếu như không có lệnh, bọn họ muốn chúng ta rời khỏi thành phố số 18 80 cây số. Khánh Vãn khoanh tay ngạo nghễ đứng trước bản đồ ảo bình tĩnh nói, bảo hắn cút. Tuân lệnh. Khánh Vãn nói với phó quan, tiến hành kiểm tra lần cuối. Vệ tinh thần minh quyền Trượng Hào đã bay vào quỹ đạo được chỉ định, độ cao 800.000 m động năng đã được tính toán. Quyền Trượng Hào đã hoàn thành chỉ đạo, đã khóa chặt mục tiêu cần phá hủy. Có người lấy ra một vali to bằng bàn tay, sau khi mở ra, bên trong vali là hai chiếc chìa khóa nho nhỏ, màn hình nhập mật khẩu nằm chính giữa. Khánh Vãn yên lặng ở khóa, nhưng mãi vẫn không nhấn nút khai hỏa. Phó quan bên cạnh Khánh Vãn nhìn về phía hắn hỏi, trưởng quan, có khai hỏa không? Thời gian đếm ngược 4 giờ 31 phút 12 giây. Đã đến tối. Khánh Vãn liếc nhìn thời gian chính xác ở trung tâm chỉ huy, đợi thêm một phút nữa, không có thể sớm, cũng không thể muộn. Những nhân viên tham gia tác chiến trong trung tâm chỉ huy đều dừng tay lại, thời gian giống như đang dừng lại ở chỗ này. Mọi người không cần làm cái gì thêm nữa, chỉ cần lặng lặng chờ đợi thần minh quyền trượng bắt đầu khai hỏa. Mọi người yên lặng nhìn về phía đồng hồ điện tử trong trung tâm chỉ huy, bọn họ thầm đếm ngược ở trong lòng từng giây một. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử liên bang, vũ khí thiên cơ động năng trong thần minh quyền trượng hào dùng để giết chết thần minh được đem ra sử dụng, có lẽ sẽ thành công. Mọi người trong trung tâm chỉ huy đều có cảm giác, mình đang chứng kiến lịch sử mới được sinh ra. Một phút đồng hồ tưởng như rất ngắn, một phút khi chơi game chỉ bằng một cái chớp mắt là sẽ qua. Nhưng bây giờ một phút đồng hồ lại dài đằng đẵng, mọi người trong trung tâm chỉ huy chờ nổi đôi mắt cũng đã hơi khô. Thời gian đếm ngược 4 giờ 30 phút. Khai hỏa. Khánh Vãn nhấn xuống nút màu đỏ trung hộp, tín hiệu dùng tốc độ ánh sáng truyền đến bầu trời cao, trên quỹ đạo phía trên bầu trời, một vệ tinh đang từ từ khởi động. Tên của vệ tinh thần minh quyền Trượng Hào và pháo đài quyền Trượng Hào trên không trung rất giống nhau. Cách mặt đất 800 km, trong không gian sâu thẳm và vô biên. Đây là độ cao mà rất nhiều vệ tinh thời tiết đang bay. Phía sau vệ tinh thần minh quyền Trượng Hào là dải ngân hà sáng lấp lánh, phía trước thì là tinh cầu màu xanh lam xinh đẹp. Màu xanh lam là đại dương, bên ngoài tinh cầu còn có một tầng mây mù đang di chuyển, nhìn giống như có một mặt bỉa ở trên đại dương. Vệ tinh nho nhỏ này giống như một chiếc thuyền nhỏ đơn độc trong vũ trụ, nó như đang đứng im ở trong không gian. Bỗng nhiên, ngoài thân chính hình trụ của vệ tinh, thiết bị truyền lực bắt đầu phân giải hoàn toàn kết cấu dư thừa còn lại, từng mảnh vụn bị vứt bỏ vào trong không gian. Nó giống như một cái kén tầm màu trắng, đột nhiên bị xé ra, để lộ ra tên lửa chính bên trong. Bên trên tên lửa màu trắng có phun logo hình lá bạch quả màu đen, đó là biểu tượng của Khánh Thị. Lúc này, vệ tinh thần minh quyền Trượng Hào đã không còn cần hệ thống điều nhiệt, hệ thống nguồn điện, hệ thống điều khiển tự động, hệ thống điều khiển quỹ đạo, hệ thống quan sát, hệ thống đo lường và điều khiển, mà chỉ còn hai tấm pin năng lượng mặt trời rất dài. Nó đã vứt bỏ tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể để gọng gàng lên đường. Một giây sau, vệ tinh thần minh quyền Trượng Hào biến thành tên lửa thần minh quyền Trượng Hào, phần đuôi của nó phun ra một ngọn lửa khổng lồ, bắt đầu chậm rãi bay về phía tinh cầu màu xanh lam. Lúc đầu, quá trình này còn rất chậm chạp, nhưng lại càng lúc càng nhanh. Không ai nghĩ đến, có một quả tên lửa có thể hủy thiên diệt địa được cất giấu ở trên bầu trời. Những nhân viên tác chiến trong trung tâm chỉ huy lại lần nữa bắt đầu bận rộn công việc. Bộ phận tăng tốc đã được kích hoạt thành công. Đi vào quỹ đạo tên lửa đã dự đoán trước. Vận tốc đạt đến 3 mạch. Vận tốc đạt đến 6 mạch. Vận tốc đạt đến 9 mạch. Cách mặt đất 100 km, bắt đầu đi vào tầng khí quyển, tốc độ đang giảm xuống. Thân tên lửa thần minh quyền trượng bị ma sát với khí quyển làm tóe ra những tên lửa, nó kéo theo một chiếc đuôi lửa rất dài, giống như vì sao ngay giữa ban ngày. Chỉ là, sau khi nó tiến vào tầng khí quyển, thân tên lửa gặp phải lực cản không khí tăng lên làm tốc độ của nó dần giảm xuống. Ngay trong giây tiếp theo, phần thân chính của tên lửa đã tự động phân giải một lần nữa. Trên thân tên lửa, một thanh kim loại vôn pha màu đen bỗng bị tách ra rồi rơi thẳng xuống đất với một tốc độ rất nhanh. Hóa ra, thanh vôn pha dài 2,6 mét, đường kính 30 cm, nặng đến 3,55 tấn mới thật sự là thần minh quyền trượng. Tất cả những thứ bao ngoài vừa rời chẳng qua chỉ là áo ngoài của nó thôi. Bánh lái của máy đẩy tăng áp trải đã điều chỉnh lần cuối, thần minh quyền trượng đã thành công đi vào quỹ đạo theo chỉ định của quyền trượng Hào. Ai có thể nghĩ tới, trên trời cao còn ẩn giấu một chiếc tru thần chi trượng. Ai có thể nghĩ đến sư đoàn 112 lại cho quyền trượng Hào bay lên bầu trời chỉ vì điều khiển quả tên lửa này? Ai có thể ngờ rằng trong đêm đầy sóng gió này, Khánh Thị lại chọn dùng thần minh quyền trượng để giết Lý Thúc Đồng. Tru thần chi trọng khí đang từ trên trời rơi xuống. Tại thời điểm này, kết cục của mọi người ở trong ngục giam đều đã được ấn định. Nếu như lúc này có người ngẩng đầu lên sẽ có thể nhìn thấy thanh vôn pham kia đang ma sát với không khí rồi tạo ra một cái đuôi lửa rất dài. Trong trung tâm chỉ huy của sư đoàn 112 vang lên tiếng hoan hô, chỉ có Khánh Vãn còn đang yên lặng nhìn chăm chú lên bản đồ ảo. Hắn nhìn thần minh quyền trượng trong hình ảnh ba chiều đang nhanh chóng rơi về phía ngục giam số 18. Trong trận chiến này, Khánh Vãn chỉ huy sư đoàn 112 thuộc quân đoàn 1 của quân đội liên bang sẽ được lịch sử liên bang ghi lại. Nhưng trong cả doanh trại này chỉ có hắn vẫn đang chăm chú nhìn mà không hề cảm thấy vui vẻ. Bởi vì chỉ có mình hắn biết sự thực của chuyện này. Sau một lúc, thần minh quyền trượng lao xuống với tốc độ rất nhanh, thậm chí còn có thể xuyên thủng mái vòm của ngục giam số 18. Khối rubik màu đen kia bắt đầu vỡ vụn, giống như có một lỗ đen đang hút hết ánh sáng và nhiệt độ xung quanh đây. Mặt đất bắt đầu rung lắc, ngay sau đó, cả tòa ngục giam số 18 bắt đầu sụp đổ, tạo ra một đám khói bụi dày đặc bao phủ tất cả. Chỉ là khói bụi kia nhìn rất kỳ lạ, như thể đang có hàng nghìn linh hồn đang gầm thét trong lớp khói mù dày đặc đó, sau đó bọn họ lại bị một lực hút vô hình kéo đi về một hướng. Bọn họ không cam lòng gào thét, phẫn nộ rồi tuyệt vọng. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trong khói bụi như đang có mấy nghìn lốc xoáy được tạo ra, chúng đang hút tất cả các linh hồn vào vùng trung tâm, sau đó mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Tiếng động từ việc phá hủy ngục giam số 18 nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cư dân trong thành phố. Mọi người trong những tòa nhà cao tầng gần ngục giam nhất đều cảm thấy căn nhà đang rung lắc, giống như dư chấn của động đất đang lan đến đây. Những cư dân sống trên những tòa nhà cao tầng gần vùng ngoại ô thành phố đang hoảng sợ nhìn về phía ngục giam số 18, nhưng bọn họ lại chỉ có thể một đám tro bụi rất khổng lồ đang bao phủ cả tòa ngục giam. Tòa ngục giam đã tồn tại mấy trăm năm trong liên bang lại đang biến thành lịch sử ngay trước mắt bọn họ. Cho đến lúc này, quyền trượng hào trên bầu trời mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống, bọn họ muốn làm công việc kết thúc sau cùng. Xa xa trên cánh đồng tuyết, hơn trăm người của tòa án cấm kỵ giống như những pho tượng đứng trong gió tuyết. Tam Nguyệt nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, nàng nhẹ nhàng lấy mũ trùm trên đầu mình xuống, mặc cho tóc dài tùy ý bị phong tuyết thổi bay, vì giết Lý Thúc Đồng mà Khánh Thị lại dùng vật này sao? Bốt, dù sao thì làm như vậy cũng không làm tăng độ khó cho chúng ta, hơn nữa nếu như Lý Thúc Đồng chết, cả thành phố số 18 đều sẽ bị cấm địa bao phủ. Tứ Nguyệt, đồng chí, hai người lấy Ace. 010 tới đây. Tam Nguyệt quay đầu nhìn một nam một nữ phía sau lưng. Tuân lệnh. Cô gái tên là Tứ Nguyệt quay người chạy về phía sau, rất nhanh sau đó nàng cầm một chiếc lồng chim trở về. Tam Nguyệt lấy ra một con quạ màu đen tuyền, sau đó hướng về phía ngục giam số 18. Kỳ lạ là, trên mặt con quạ này lại mọc ra 6 con mắt xếp thành hai hàng, nhìn vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, nàng móc ra từ trong ngực một quả mận nho nhỏ rồi đưa lên trên miệng quạ đen, sau đó con quạ đen mở ra cặp mỏ sắc bén rồi nhẹ nhàng mổ quả mận. Vừa mổ xong, 6 mắt của quạ đen đã bị chua mà nhắm lại 4 con mắt. Tam Nguyệt nhỏ giọng nói, chỉ nhắm lại 4 con mắt, chẳng lẽ chỉ chết một tên cấp A sao? Lý Thúc Đồng không chết. Đây là một tin tức tốt đối với tòa án cấm kỵ. Cái chết của siêu phàm giả cấp A cũng rất hiếm gặp, hơn nữa nếu như sau khi cấp A chết mà không kịp thu thập thì chắc chắn sẽ tạo thành cấm địa. Nhưng trong kế hoạch ban đầu của tòa án cấm kỵ là muốn thu thập Lý Thúc Đồng, nhưng bây giờ lại phát hiện đối phương không chết, việc này sẽ giúp mọi người giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đương nhiên đây là một tin tức tốt. Tiếp tục đi lên phía trước. Tam Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời sáng. Tứ Nguyệt đột nhiên hỏi, bố, Lý Thúc Đồng không chết, nếu chúng ta đi tới gần, hắn có nghĩ là chúng ta muốn cướp đoạt vật cấm kỵ hay không? Tam Nguyệt liếc mắt nhìn nàng, không có tiền đồ, sợ cái gì? Ồ, thời gian đếm ngược 4 giờ. Ở phía xa ngục giam số 18, có một chiếc xe bay đang bay vào trong thành phố, toàn thân xe bay được sơn màu bạc, nhìn rất có cảm giác hào nhoáng. Trong xe, Khánh Trần chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, hắn đang nhìn qua cửa sổ xe về phía luồng khói bụi phía sau. Chỉ là, hắn vẫn luôn yên lặng, không hề nói chuyện. Trong xe vang lên giọng nói trung tính của Nhất, cần ta chở ngươi quay lại không? Đương nhiên, cho dù ngươi có đưa ra yêu cầu như vậy thì ta cũng sẽ không thỏa mãn, bởi vì ta đồng ý với Lý Thúc Đồng, sẽ đưa ngươi an toàn rời khỏi đây, bây giờ nơi đó rất nguy hiểm. Ta không muốn quay lại. Khánh Trần nói. Hả? Ta không cần quay lại. Khánh Trần xác nhận một lần nữa. Ta còn nghĩ là ngươi sẽ khóc. Nhất nhẹ nhàng nói. Không cần khóc. Khánh Trần nhẹ nhàng nói. Khóc là cảm xúc bình thường của con người. Nhất nói, rất nhiều đàn ông luôn nghĩ khóc là biểu hiện của sự mềm yếu, nhưng trên thực tế, khóc là cách để não bộ xoa dịu cảm xúc đau khổ. Khi con người đau khổ, khóc mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì khi ngươi phải chịu quá nhiều áp lực, ngươi cần giảm bớt nó đi.